Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 57, vô sỉ cực kỳ. Tất cả mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều đều cảm thấy một cơn oán giận và khinh thường mãnh liệt. Cuối cùng, chậm đã, một người đứng dậy, Cửu Thân Vương. Mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều thầm kinh hãi khi thấy người này. Người đó chính là Cửu Hoàng Tử trước kia, giờ là Cửu Thân Vương. Lão Cửu, ngươi muốn làm gì? Vân Sang lạnh giọng hỏi. Sau khi thấy hắn xuất hiện, Cửu Thân Vương hít sâu một hơi, nói: Hoàng thúc, Vân Mộng dù sao cũng là nữ hoàng của Đại Vân Hoàng Triều, ngươi sao có thể đối xử với nàng như vậy? Vân Sang cau mày, nói: Lão Cửu, ngươi sao có thể như vậy? Nàng là người hoàng tộc, tự nhiên phải vì lợi ích hoàng tộc mà hy sinh. Ngươi không hiểu điểm này sao? Cửu Thân Vương nhíu mày, nói: Là vì lợi ích hoàng tộc, ta xem, đó là lợi ích của ngươi. Ngươi nói cái gì? Vân Sang tức giận nói. Cửu Thân Vương lãnh đạm cười: Nếu Vân Mộng gả cho thằng ngu này, sau đó bị người khác làm bẩn sự việc mà truyền ra ngoài, đừng nói là tiếp tục làm nữ hoàng, mà ngay cả ở lại Đại Vân Hoàng Triều cũng là điều không thể. Đến lúc đó, hoàng vị sẽ đổi cho người khác, mà lúc ấy, hoàng vị sẽ rơi vào tay ngươi. Đây mới là mục đích thật sự của ngươi phải không? Bị Cửu Thân Vương vạch trần trước mặt mọi người, sắc mặt Vân Sang trở nên vặn vẹo. Chẳng bao lâu sau, hắn vung tay áo, nói bậy bạ, ta là người quang minh, làm sao lại có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy? Quang minh, mọi người nghe xong, suýt nữa phun ra, với bộ dạng này, hắn mà dám tự xưng là quang minh. Cửu Thân Vương bắt trước giọng điệu lạnh lùng, nói, được rồi, hoàng thúc, không, Vân Sang, người căn bản không xứng để ta gọi ngươi là hoàng thúc, ngươi chỉ là một tên nhân tộc mà thôi. Trong mắt Vân Sang, sát khí lạnh lẽo, hắn hỏi, lão Cửu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cửu Thân Vương hít sâu một hơi, chắn giữa hắn và Vân Mộng, nói, Vân Mộng không chỉ là nữ hoàng của Đại Vân Hoàng Triều, mà còn là muội muội của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng. Cửu ca, Vân Mộng không ngờ rằng, vào lúc này, chính cửu ca của mình lại đứng ra bảo vệ nàng. Trong khi đó, Vân Sang khẽ cắn môi, nói, được. Ngươi nghịch tử này lại dám làm ra chuyện bất kính, ta sẽ đại diện cho hoàng tộc, thân thủ xử trí ngươi, còn ai muốn như hắn không? Gia hỏa này lại dám trả thù, đổ tội danh lên đầu Cửu Thân Vương. Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, một người đã bước lên, lão Cửu, trong hoàng tộc có cốt khí, nhưng không ngăn cản ngươi. Vân Sàng, nếu người có gàn, hãy đối phó với ta, người nói chính là ngũ hoàng tử, này đã trở thành năm thân vương, người cũng... Vân Sang nhíu mày, mới vừa định phát tác, nhưng vào lúc này, còn có ta cũng vậy. Vân Mộng kinh ngạc phát hiện các huynh trưởng của mình đều đứng dậy, chắn trước mặt nàng. Hoàng huynh, các ngươi, nàng cảm động vô cùng. Lúc này, Lỗ công tử lạnh giọng nói, Vân Sang, xem ra ngươi không xử lý tốt chuyện này rồi. Vân Sang vội vàng nói, Lỗ công tử, ngươi chờ một lát, ta sẽ bắt hết bọn loạn thần tặc tử này. Nhưng Lỗ công tử lại vung tay, nói, được rồi, sớm biết ngươi không đáng tin cậy, ta sẽ tự mình xử lý. Nói xong, hắn xòe năm ngón tay, một đạo kình khí lao về phía mọi người. Chết đi, hắn lạnh lùng nói. Không xong, mọi người cảm thấy lòng run rẩy. Thực lực của Lỗ công tử vượt xa tưởng tượng của họ. Nếu một chiêu này đánh xuống, tất cả sẽ bỏ mạng tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, phanh, kình khí của Lỗ công tử bị một cỗ khí tức mạnh mẽ đẩy ra, trong nghe mắt biến mất không còn tăm tích. Ai đã ngăn cản ta? Lỗ công tử tức thì kinh ngạc nói. Vân Sang cũng sững sờ, hắn biết rõ thực lực của Lỗ công tử mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả chính mình cũng không chắc chắn đối phó được. Nhưng rốt cuộc là nhân vật nào lại có thể vô thanh vô tức ngăn cản được một đòn sát thủ như vậy? Đại Vân Hoàng Triều hoàng thất cũng không tệ. Hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, phải biết rằng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để giết hết những phế vật này của các ngươi. Thế nhưng, các ngươi vừa mới hành động bất chấp tính mạng, để lại cho các ngươi cơ hội sống sót. Một đạo thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, hô, ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện giữa đại điện, đúng là Kiêu Thần và Phí Bà Bà. Kiêu Thần, Phí Bà Bà, các ngươi rốt cuộc trở về. Vân Mộng nữ hoàng thấy hai người thì lập tức vui mừng nói, ban ngày nàng đã nghe tin Kiêu Thần trở về và biết hắn muốn giao chiến với Hoàng Thiên Môn. Vì vậy nàng đã phái Phí bà ba đến hỗ trợ. Thế nhưng từ đó về sau, Vân Sang đã mang người ép buộc nàng thoái vị, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài. Nàng đã lo lắng Tiêu Thần gặp phải bất trắc, không ngờ giờ phút này Tiêu Thần và phí bà lại an toàn trở về, khiến nàng vô cùng vui mừng. Nữ hoàng bệ hạ, lão thần đến cứu giá chậm trễ, xin người thứ tội. Phí bà lập tức quỳ một gối trước mặt Vân Mậu, sau đó bà nhìn chằm chằm vào Vân Sang với ánh mắt căm phẫn. Thực ra nàng và Tiêu Thần đã có mặt ở đây một thời gian, cũng đã chứng kiến hết thảy mọi việc. Theo ý của phí bà, nàng đã sớm muốn lao vào liều mạng với Vân Sang, nhưng Tiêu Thần lại bảo nàng phải bình tĩnh, nói rằng muốn nhân cơ hội bắt lấy những sâu mọt trong triều đình, vì vậy nàng mới cố nén cho đến giờ. Bên kia, khi thấy phí bà trở về, Vân Sang cũng không khỏi hoảng sợ, nhưng không lâu sau, hắn bình tĩnh lại, lạnh giọng nói, phí bà, ngươi là thần tử của hoàng tộc, nơi này là việc nội bộ của hoàng tộc, không có phần của ngươi, lập tức lui ra. Nhưng mà, chưa kịp để phí bà lên tiếng, Tiêu Thần đã nói, ra sự tình, ta chưa từng thấy qua nhà nào như vậy, là chuyện của bản thân, cũng không cần phải bận tâm. Ngươi nói cái gì? Vân Sang lập tức tức giận, nhưng vừa mới định phản ứng, bên kia Lỗ công tử đã vung tay lên, ngăn cản hắn, rồi hỏi Tiêu Thần, vừa rồi, có phải ngươi chặn công kích của ta không? Tiêu Thần gật đầu, không sai. Lỗ công tử cười lạnh, nói, à, ngươi có gan thật, không biết ngươi xưng hô là gì? Tiêu Thần, Lỗ công tử nghe xong lời của Tiêu Thần, sửng sốt một chút, rồi bật cười nói, ta tưởng là ai, thì ra các hạ chính là Vạn Bảo lâu chủ. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, đáp, nếu đã biết là ta, vậy ngươi cũng nên hiểu kết cục khi đắc tội ta là gì. Kết cục? Lỗ công tử khinh thường nói, Tiêu lâu chủ, đừng cho rằng giết một phó môn chủ của Hoàng Thiên Môn thì có thể ngạo mạn thiên hạ. Ta cho ngươi biết, thế gian rộng lớn này phức tạp hơn nhiều so với ngươi nghĩ. Đại lục cuồn cuộn, Đại Vân Hoàng Triều chỉ là một cái mương nước nhỏ mà thôi, mà ngươi cũng chỉ là một con lươn trong cái mương đó. Dù có làm sóng dậy một chút, nhưng cái bọt sóng đó trên đại lục thì không đáng kể. Hắn nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, cảm giác như một nhân vật cao cao tại thượng đang nhìn xuống một kẻ khất cái. Tiêu Thần nghe những lời này, tuy không tức giận, nhưng chỉ đáp lại một cách bình thản, ngươi tự nhận là mạnh hơn ta sao? Lỗ công tử ngạo nghễ nói, ta nhất định sẽ trở thành một tồn tại như Côn Bằng, còn ngươi chỉ là một mảnh bơ mà thôi, sao có thể so sánh với ta? Đừng nghĩ rằng ta không biết, ngươi dù có thể đánh bại Hoàng Thiên Môn, nhưng gần đây đã gần kiệt sức vì huyết mạch đan dược, đúng không? Đan dược? Tiêu Thần sững sờ. Lỗ công tử chắp tay nói, trước khi tới Đại Vân Hoàng Triều, ta đã tìm hiểu rất kỹ. Ngươi, lần trước khi đánh bại Hắc Ma Giáo, đã từng dựa vào phương pháp thiêu đốt huyết mạch, mới miễn cưỡng làm tổn thương đối thủ. Nhưng từ đó trở đi, ngươi gần như đã trở thành phế nhân. Hơn nữa, liên quan đến đan dược của Vạn Bảo Lâu, mọi chuyện cũng đều rõ ràng. Ngươi chỉ dựa vào đan dược, tạo nên ngụy cường giả mà thôi. Mà chiêu thức này có rất nhiều tác dụng phụ. Nếu ta không đoán sai, hiện giờ ngươi căn bản không thể sử dụng chiêu thức đó, đúng không? Một khi không thể mượn sức mạnh từ đan dược, ngươi đối với ta mà nói chẳng khác nào phế vật. Nghe vậy, Tiêu Thần chợt tỉnh ngộ, thì ra kẻ này đã từng điều tra về hắn và quy kết thực lực của hắn là nhờ vào đan dược đặc thù. Nghĩ lại, Tiêu Thần cũng cảm thấy thoải mái. Thực tế, hắn thực lực tiến bộ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào lẽ thường để suy đoán, quả thực là điều không thể. Do đó, đối phương quy kết mọi chuyện về đan dược cũng có lý do. Lúc này, Lỗ công tử nhìn Tiêu Thần, nói, mặc dù ngươi là một phế vật trong võ đạo, nhưng ta lại cảm thấy hứng thú với đan dược trên tay ngươi. Tiêu Thần, ta lần này đến Đại Vân Hoàng Triều, một trong những mục đích là đón dâu Vân Mộng Nữ Hoàng, nhưng mục đích quan trọng hơn lại là vì ngươi, vì ta. Tiêu Thần nhíu mày, không hiểu đối phương có ý gì, liền nghe Lỗ công tử tiếp tục nói, Tiêu Thần, ngươi đã giết nhiều người của Hoàng Thiên Môn, đương nhiên đã kết thù với họ, ta đoán ngươi cũng chưa biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Hoàng Thiên Môn thực lực mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ rất nhiều, môn chủ hiện tại Hoàng Thiên Bá chính là một bát giai địa tiên cảnh bát trọng cường giả. Hơn nữa, trên tay hắn còn có trấn môn chi bảo của Hoàng Thiên Môn. Nếu hắn ra tay toàn lực, thực lực không dưới cửu giai. Nhưng điều này còn chưa phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là bên trong Hoàng Thiên Môn còn có một vị lão tổ tồn tại. Người này đã đột phá cửu giai thiên tiên cảnh từ trăm năm trước. Thực lực hôm nay rất có khả năng đạt tới thiên tiên cảnh nhị trọng. Thiên tiên cảnh nhị trọng có ý nghĩa gì? Người hiểu không? Nếu hắn ra tay toàn lực, một kích có thể hủy diệt nửa cái hoàng đô. Cái gì? Một kích hủy diệt nửa cái hoàng thành? Quá khoa trương rồi. Con người không tin nói. Nhưng Lỗ công tử liếc nhìn hắn, cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn lại nhìn Tiêu Thần. Tiếp, người giết phó môn chủ của Hoàng Thiên Môn, không khác gì khai chiến với họ. Nếu lão tổ của Hoàng Thiên Môn tiến đến, người chắc chắn phải chết. Bất quá, ta là tông chủ Động Huyền Tông, rất hân thưởng ngươi, đặc biệt là thuật luyện đan của ngươi. Cho nên, ta muốn cùng ngươi làm một bút mua bán. Tiêu Thần lãnh đạm hỏi, mua bán? Lỗ công tử gật đầu, đúng, nói, hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, nói, đây là lệnh bài của Động Huyền Tông. Nếu ngươi đồng ý gia nhập Động Huyền Tông, từ nay về sau, ngươi sẽ là khách khanh của chúng ta. Với tư cách là khách khanh, ngay cả Hoàng Thiên Môn cũng không thể làm khó ngươi. Tuy nhiên, để trở thành khách khanh, ngươi cần phải tuyên thệ trung thành với Động Huyền Tông, vĩnh viễn không được phản bội. Hơn nữa, ngươi cũng phải cống hiến cho đan dược tăng thực lực của mình. Từ nay về sau, ngươi sẽ luyện đan cho Động Huyền Tông. Đương nhiên, Động Huyền Tông sẽ không bạc đãi ngươi. Tất cả lợi nhuận từ đan dược, chúng ta sẽ chia 9-1, Động Huyền Tông lấy 9, ngươi lấy 1. Nghe xong lời của Lỗ công tử, Vân Sang trên mặt lộ ra vẻ rối rắm. Hắn tự nhiên biết Tiêu Thần và Vân Mộng có mối quan hệ. Nếu Tiêu Thần trở thành khách khanh của Động Huyền Tông, địa vị đó tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Nếu đến lúc đó Tiêu Thần lại xuống tay với hắn, thì hắn sẽ ra sao? Hắn khẩn trương nhìn Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần nhìn Lỗ công tử, hỏi, ngươi đã nói xong chưa? Lỗ công tử gật đầu nói, nói xong rồi, ngươi có thể tiếp nhận lời mời. Tiêu Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Động Huyền Tông là cái gì mà cũng xứng để ta nguyện trung thành? Ngươi nói cái gì? Lỗ công tử không ngờ Tiêu Thần lại có thái độ như vậy, liền nhíu mày. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, Hoàng Thiên Môn đã gây chuyện với ta, ta sẽ tự mình đi tiêu diệt bọn họ, mà ngươi, người của Động Huyền Tông, lại dám khi dễ ta. Nếu vậy, ta không ngại diệt các ngươi. Ngươi nói gì? Lỗ công tử hoàn toàn chấn kinh. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại không biết nể mặt mũi. Sau một lúc, trong mắt hắn liền xuất hiện một tia sát ý, cắn răng cười lại nói, Tiêu Thần, ta đã sớm nghe nói ngươi là kẻ cuồng vọng, nhưng không ngờ ngươi lại cuồng vọng đến mức này. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Động Huyền Tông, chẳng cần ngươi là một luyện đan sư như vậy. Nói xong, hắn liếc mắt về phía sau, lạnh giọng ra lệnh, già cả cô đơn, giết hắn đi. Giọng nói vừa dứt, từ trong bóng tối truyền ra một âm thanh lạnh lẽo, sớm nghe như vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Oanh, khi tiếng nói vang lên, một thân ảnh đột ngột hiện ra. Khi người này xuất hiện, một cỗ sát ý như dã thú lập tức ập xuống. À, trong đám người, mọi người không chịu nổi cỗ sát ý này, một đám bị chấn động ngã trái ngã phải, mắt tràn ngập sợ hãi. Trong lúc ấy, vị lão nhân được gọi là cô, lão nhân híp mắt nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, trên người ngươi có mùi vị rất dễ nghe, chắc hẳn cũng rất ngon. Lỗ công tử nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, Tiêu Thần, ta vốn định cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi không quý trọng. Nếu vậy, ngươi hãy tự tìm cái chết đi. Còn một điều, ta quên nói với ngươi, tuổi già cô đơn là người của Động Huyền Tông chúng ta cung phụng. Hắn tu luyện một pháp môn rất đặc thù, thích nuốt thịt người. Ngươi chết đều là do tự ngươi chọn. Tiêu Thần lạnh giọng nói, các ngươi Động Huyền Tông thật đúng là tìm đường chết. Ngươi nói cái gì? Lỗ công tử nhíu mày, không ngờ rằng Tiêu Thần không chỉ không sợ hãi mà còn dám nói như vậy. Tiêu Thần đáp, ta chỉ diệt Hoàng Thiên Môn mà thôi, giờ các ngươi Động Huyền Tông cũng muốn đụng đến ta, vậy ta sẽ diệt luôn các ngươi. Làm cản, tuổi già cô đơn, đừng để tiểu tử này dễ dàng chết, nhất định phải thật tốt tra tấn hắn. Lỗ công tử lạnh giọng nói. Tuổi già cô đơn đắc ý cười nói, không cần ngươi nhắc, ta cũng đã nghĩ như vậy. Hô, Ngay sau đó, hắn duỗi tay chộp về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, hãy tìm chết đi. Tuổi già cô đơn cuồng tiếu nói. Trong khi nói, hắn điên cuồng hét lên. Từ sau lưng mình ngưng kết ra một đầu cự thú chi ảnh. Cái cự thú thể trạng khổng lồ, đặc biệt là miệng nó to như chậu máu, tựa như vực sâu, chỉ cần ẩm một cái là có thể nuốt Tiêu Thần. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều đều hoảng sợ, tim gan như muốn vỡ. Thật là đáng sợ, chỉ một ngụm đã có thể nuốt Tiêu Thần. Mà vào lúc này, Lỗ công tử cười lạnh nói, ngươi thật ngu xuẩn, lại muốn đối kháng với sức mạnh huyết thống của tuổi già cô đơn. Sức mạnh huyết thống của nó chính là truyền thuyết về cự thú trong vực sâu, ngay cả bậc cường giả chân chính bát giai địa tiên cảnh cũng có thể bị cắn nuốt. Huống chi người chỉ là một phế vật gần gũi với đàn dược phân mộng. Và mọi người nghe vậy thân mình run lên. Cự thú kia thật sự là sức mạnh huyết thống. Sức mạnh huyết thống của tuổi già cô đơn quả thật rất quỷ dị. Vào lúc này, tuổi già cô đơn bỗng nhiên cười lớn nói, thiếu chủ, ta thật có lỗi, vừa rồi ta quá hưng phấn mà quên mất phải hành hạ tiểu tử này, vậy thì để ta nuốt chửng hắn luôn. Lỗ công tử hừ một tiếng nói, được rồi, giết chết tiểu tử này không khó, ta chỉ muốn xem còn ai dám đối kháng với chúng ta Động Huyền Tông nữa. Hắn nghĩ rằng nếu Tiêu Thần chết, Động Huyền Tông sẽ có thể một tay che trời tại toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng vào lúc này, đây là toàn bộ lực lượng của ngươi sao? Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau tuổi già cô đơn. Ai đang nói chuyện? Tuổi già cô đơn quay người lại, nhưng ngoài sức mạnh huyết thống của mình, hắn không thấy gì cả. Có chuyện gì xảy ra? Cảm giác như ta bị sai. Hắn lẩm bẩm một mình, ngươi làm ta thật thất vọng. Và ngay lúc đó, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Tiêu Thần, là tiếng của Tiêu Thần. Hắn còn chưa chết, Vân Mộng từ xa truyền đến, kinh hỉ kêu lên. Nàng đã nhận ra âm thanh này, chính là Tiêu Thần. Cái gì? Tiêu Thần? Không thể nào. Cổ lão vẻ mặt khó tin. Tiêu Thần đã bị sức mạnh huyết thống của nàng cắn nuốt. Phải biết rằng, lực lượng huyết mạch của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Qua nhiều năm, nàng đã gặp không ít cường địch, nhưng một khi bị cự thú cắn nuốt, chưa có ai sống sót. Tiêu Thần sao có thể còn sống? Hay là hắn có thủ đoạn đặc biệt nào đó để bảo vệ sinh mạng? Trong khoảnh khắc, tuổi già cô đơn ngưng mi nói, tiểu tử, ngươi đúng là một quái thai, không thể không thừa nhận, ngươi mạnh hơn rất nhiều người ta đã thấy, nhưng thật đáng tiếc, một khi bị huyết mạch của ta cắn nuốt, cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu, cũng không thể thoát ra được, bởi vì huyết mạch của ta chính là vực sâu cự thú trong thể nội của hắn, tự thành một không gian riêng. Ta không thả ngươi ra, thì ngươi cả đời cũng không thể thoát ra. Hơn nữa, trong không gian ấy, có tính ăn mòn cực mạnh. Ngay cả cường giả cấp 9, cũng chỉ có thể từ từ chờ chết. Ngươi, chắc chắn sẽ xong. Nhưng vừa nghe giọng nói đó, Tiêu Thần đã cười lạnh nói. Thật sao? Vậy thật là khiến ngươi thất vọng rồi. Ta, hiện tại nhất định phải ra ngoài. Trong lúc nói, vực sâu cự thú bỗng nhiên bắt đầu rung động. Tuổi già cô đơn cảm nhận được, có một lực lượng cường đại đang kích động bên trong miệng của cự thú. Thật mạnh mẽ, tuổi già cô đơn có chút giật mình, nhưng không lâu sau đã lấy lại bình tĩnh. Ha ha, tiểu tử, đừng uổng phí tâm cơ, ngươi không thể nào thoát khỏi sức mạnh huyết mạch của ta. Hắn đắc ý nói, vực sâu cự thú, không gì có thể phá nổi. Đây chính là một cơn ác mộng di động, tuổi già cô đơn kim, chắc điều đó, nhưng ngay sau đó, oanh, thân thể cự thú bỗng run lên, ngay lập tức, phóc, một cái móng vuốt khổng lồ từ miệng vực sâu cự thú xuyên thủng ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, mắt tuổi già cô đơn mở to, chính cự thú của hắn, chưa bao giờ sức mạnh huyết thống bị công phá, vậy mà lại bị xuyên thủng từ bên trong. Điều khiến hắn sợ hãi hơn cả là cái móng vuốt đó, nó rốt cuộc là thứ gì mà lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Hồ, ngày sau đó, móng vuốt biến mất. Và từ chỗ hỏng của vực sâu cự thú, thân ảnh Tiêu Thần phiêu nhiên bay ra. Hắn, thế nhưng không hề bị thương. Đây là sức mạnh huyết mạch của ngươi. Tuổi già cô đơn nhìn Tiêu Thần, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không hiểu, không phải đã nói Tiêu Thần chỉ là một phế vật gần gũi với đan dược sao? Không phải nói rằng hắn không còn bao nhiêu sức chiến đấu sao? Sao có thể? lại mạnh mẽ như vậy? Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói, vừa rồi, ngươi đã ra tay, giờ đến lượt ta. Nói xong, Tiêu Thần vỗ tay chộp tới, không tốt. Tuổi già, cô đơn lúc này mới phản ứng, lập tức duỗi tay chắn lại. Tuy nhiên, huyết mạch chi lực của hắn đã bị phá, khiến bản thân bị thương không nhẹ. Tiếp theo, một quyền của Tiêu Thần lại mạnh mẽ hơn nữa. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên. Tuổi già cô đơn cảm giác như một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên người hắn. Sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Đây là ý niệm cuối cùng của tuổi già cô đơn. Ngày sau đó, hắn bị Tiêu Thần một quyền trực tiếp đập xuống đất. Oanh, uy lực từ một quyền ấy lan tỏa ra bốn phía, phá hủy hơn phân nửa hoàng cung, để lại một hố sâu kinh hoàng trên mặt đất. Hồ, những người còn lại nhanh chóng tản ra. Nếu không nhờ bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, khi Tiêu Thần xuất thủ, bay ngược về phía sau, có lẽ đã bị liên lụy và mất mạng. Khi bụi mù tan đi, mọi người nhìn về phía hố sâu, không khỏi hít vào một hơi. Họ thấy vị tuổi già cô đơn thực lực cường đại, thân thể vạn vẹo, đã không còn hình dạng con người. Chỉ với một quyền mà thôi, hắn đã bị Tiêu Thần tiêu diệt. Đúng là thật mạnh. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Thần trở nên khác biệt. Tiêu Thần vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Lỗ công tử, nói, tiếp theo, đến lượt ngươi. Lộc cộc, Lỗ công tử mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó cười mỉa nói, cái kia, Tiêu Thần, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm. Hắn hiện tại cảm thấy trong lòng lạnh buốt, thực lực của Tiêu Thần vượt xa tưởng tượng của hắn. Xem ra, thông tin hắn nhận được đã sai lệch, người này chính là một thực lực quái vật khủng khiếp. Hôm nay, hắn cảm thấy hối hận, sớm biết như thế, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tìm Tiêu Thần gây phiền phức. Hiểu lầm, ta cảm thấy, việc ngươi còn sống trên thế giới này mới là hiểu lầm. Tiêu Thần lạnh lùng nói, bước về phía hắn. Lỗ công tử hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng động đến ta. Ta là thiếu chủ của Động Huyền Tông, tổ tiên tông chủ là ông nội ta. Nếu ngươi làm tổn thương ta, ông của ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, như thế nào, đến đây uy hiếp ta? Lỗ công tử trong lòng có chút chột dạ, sau đó nói, không, đây không phải là uy hiếp, mà là thương lượng. Tiêu Thần, nếu ngươi thả ta đi, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không bị truy cứu về cái chết của tuổi già cô đơn. Hơn nữa, Động Huyền Tông sẽ lập tức rời khỏi Đại Vân Hoàng Triều. Từ nay về sau, tuyệt đối không xâm phạm nửa bước. Nhưng Tiêu Thần lạnh lùng nói, không truy cứu. Lỗ công tử ơi, ngươi có lẽ chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Ừm, ngươi nói gì? Lỗ công tử lăng hỏi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, hiện tại, không phải ngươi Động Huyền Tông hay không truy cứu ta, mà là ta có muốn đuổi theo cứu các ngươi hay không. Nói xong, Tiêu Thần trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ màu xanh, phát ra tiếng rào rào, kiếm khí phun ra, mang theo sát khí lạnh lẽo. Ngươi! Lỗ công tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, sau đó cắn răng nói, Tiêu Thần, ngươi thật sự quyết ý động thủ với ta sao? Ngươi có gánh nổi lửa giận của Động Huyền Tông không? Hắn cuồng loạn kêu lên. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta chỉ biết lửa giận của ta ngươi không thể chịu nổi. Nói xong, hắn liền vung kiếm chém về phía Lỗ công tử. Ngay lúc này, Lỗ công tử cắn răng, lập tức bóp nát một khối ngọc bài trong tay. Hồ, chỉ trong chớp mắt, một luồng linh khí mãnh liệt xuất hiện, hóa thành một lão giả chợt xuất hiện giữa hắn và Tiêu Thần. Đương kiếm ý của Tiêu Thần bị lão giả ra tay chặn lại. Ừm, tại sao lại xảy ra chuyện này? Ai dám ra tay với tôn nhi của ta? Lão giả lạnh giọng hỏi. Ra ra, cứu mạng, hắn chính là Tiêu Thần, hắn muốn giết ta. Lỗ công tử lập tức kêu lớn. Tiêu Thần nhìn thấy lão giả, nhíu mày nói, lại là pháp thân sao? Người lão giả này rõ ràng cũng là do phủ chú hóa ra. Và nghe cách Lỗ công tử xưng hô, hiển nhiên đây chính là tông chủ của Động Huyền Tông. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tông chủ Động Huyền Tông xuất hiện, nhíu mày nhìn Lỗ công tử hỏi. Già già, tiểu tử này chính là Tiêu Thần, hắn đã giết tuổi già cô đơn, còn muốn sát hại ta. Lỗ công tử kêu lên, cái gì, tuổi già cô đơn hắn? Động Huyền Tông tông chủ nghe thấy lời nói này, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Thần. Rõ ràng, thực lực của Tiêu Thần khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Sau một lúc, hắn tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, ngươi thật sự tìm chết. ta lệnh cho ngươi tự phế tu vi, rồi đến Động Huyền Tông chịu đòn nhận tội, ta có thể lưu mạng cho ngươi. Nếu không, ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn tiêu diệt toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Cái gì? Ở xa, Vân Sang nghe thấy lời nói này, trong lòng run lên, lập tức quát lớn với Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi làm gì vậy? Nhưng Tiêu Thần lại không hề để ý đến hắn, mà nhìn Động Huyền Tông Chủ, hỏi, ngươi đang uy hiếp ta sao? Động Huyền Tông Chủ nhớ mày đáp, ta đúng là đang uy hiếp, ngươi có thể làm gì? Tiêu Thần gật đầu nói, không có gì cả, chỉ cần biết rằng mạng sống của tôn tử ngươi, hôm nay ta sẽ thu định. Nói xong, hắn lại một lần nữa hướng về phía Lỗ Công Tử lao tới. Làm cản, Động Huyền Tông Chủ hoảng hốt, lập tức ra tay định ngăn cản Tiêu Thần. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thần đã khẽ bước một cái, thân hình mau lẹ như điện, lao thẳng đến bên cạnh Lỗ Công Tử. À, ra ra, cứu ta! Lỗ Công Tử mặt mày tái mét, vì hoảng sợ, nếu ngay cả tuổi già cô đơn cũng bị Tiêu Thần hạ gục, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Tiểu bối, tìm chết! Động Huyền Tông Chủ giận dữ, một chưởng đánh về phía Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần không thèm quay lại, chỉ khẽ trở tay và chụp một chưởng đáp trả. Oanh! Hai luồng chưởng lực va chạm vào nhau, khiến Động Huyền Tông Chủ kinh ngạc nhận ra rằng chưởng lực của mình không hề gặp phải bất kỳ cản trở nào, mà trực tiếp xuyên qua người Tiêu Thần. Chuyện gì vậy? Động Huyền Tông Chủ hoang mang, tiểu tử này chẳng lẽ không cần linh khí để chống cự sao? Hắn không thể hiểu nổi. Dù sao, việc để cho đối phương dễ dàng hấp thu lực lượng mà không có sự phòng vệ nào cũng giống như tự sát. Ngay lúc này, Tiêu Thần lại vươn tay trái ra, hướng về phía Lỗ Công Tử, nhẹ nhàng nói. Phật đổi sao rời, oanh! Ngay lập tức, từ bàn tay của Tiêu Thần, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra. Trường lực này, không ổn, Động Huyền Tông Chủ lập tức kinh hãi. Hắn nhận ra rằng, trường lực của Tiêu Thần chính là năng lượng mà hắn vừa mới đánh vào Tiêu Thần. Tiêu Thần đã dùng thân thể của mình làm thông đạo, hấp thụ lực lượng từ tay trái, rồi truyền ra từ tay phải. À, không, Lỗ Công Tử hoảng hốt kêu lên, tuy nhiên muốn tránh né thì đã quá muộn. Oanh, ngay lập tức trưởng lực đánh trúng người hắn, khiến hắn bị văng ra và nát bấy. Không, tôn nhi của ta! Động Huyền Tông Chủ nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận gào thét. Hắn thân sinh đã chết từ lâu, tôn nhi chính là huyết mạch duy nhất của hắn, là người mà hắn luôn coi như bảo bối quý giá. Thế nhưng giờ đây, hắn lại chứng kiến cảnh này. Điều đó khiến hắn gần như điên cuồng. Tiêu Thần, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, hắn lạnh giọng nói. Tiêu Thần chỉ cười lạnh đáp, ngươi tự tay hại tôn tử của ngươi, sao lại trách ta? Động Huyền Tông Chủ nghe vậy cũng sững sờ. Quả thực, Lỗ Công Tử là do chính trưởng lực của hắn đánh chết. Chưa lâu sau, hắn liền tỉnh táo lại, tức giận nói, nói bậy, nếu không phải ngươi khiến ta chuyển hướng công kích, sao hắn lại chết? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, thật nực cười, ngươi muốn giết ta, ta chỉ xoay chuyển một chút sức mạnh của ngươi, mà ngươi đã khí phách bại liệt. Theo ý ngươi, ta không thể đối kháng với công kích của ngươi sao? Động Huyền Tông Chủ cắn răng nói, nếu không phải vì ta để ngươi sống, ta đã sớm mạt sát ngươi rồi. Khanh, trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn bỗng ngưng tụ ra một thanh kiếm ảnh, sinh sát cửu kiếm quyết, chết đi. Nói xong, kiếm ý mênh mông, ầm ầm chém về phía Tiêu Thần. Phù Đồ Chí Tôn, Tiêu Thần không dám khinh thường, lập tức thúc giục công pháp Phù Đồ Chí Tôn, dáng vẻ lập tức trang nghiêm, đầy uy nghiêm. Oanh, một kiếm của Động Huyền Tông Chủ rơi xuống, bị Tiêu Thần mạnh mẽ đỡ lấy. Oanh, kinh khủng khí lãng thổi quét về bốn phương tám hướng, lập tức khiến toàn bộ hoàng đô chấn động. Cái gì? Tiêu Thần và Động Huyền Tông Tông Chủ đồng thanh kinh hô, ánh mắt họ gặp nhau đều hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đối phương chỉ là một khối pháp thân, nhưng một chiêu này lại có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Pháp thân lực lượng so với chân thân có lẽ chỉ bằng 1/10. Nếu như đối phương xuất hiện chân thân, chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn sao? Ngược lại, Động Huyền Tông Chủ cũng rất kinh ngạc. Hắn đã điều tra Tiêu Thần và biết rằng tuổi của hắn còn nhỏ hơn cả cháu mình. Với tuổi đời ít ỏi như vậy mà đã đạt được tu vi này, nếu cho hắn thêm vài trăm năm tu luyện, trong thiên hạ này còn có ai là đối thủ của hắn? Trong lòng Động Huyền Tông Chủ dâng lên hàn ý. Không được, hôm nay nhất định phải giết được người này, nếu không sẽ gặp phải hậu hoạn lớn, hắn thầm nghĩ. Lúc này, lý do muốn giết Tiêu Thần không chỉ là vì thù hận. Tiểu tử, ngươi tìm chết, hắn quát lên, trong tay xuất hiện kiếm ý mênh mông, bổ về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không dám khinh thường, trong tay nắm chặt thanh tiểu kiếm, ánh sáng xanh biếc phản chiếu dưới ánh mặt trời. Oanh, oanh, oanh, cả hai người từ mặt đất đánh lên không trung, rồi lại từ không trung rơi xuống đất. Cảnh tượng khủng khiếp này đã khiến toàn bộ hoàng đô chấn động. Trong hoàng thành, mọi người chứng kiến trận chiến chưa từng có này đều bị khiếp sợ đến tột đỉnh, đặc biệt là mấy vị thân vương của Đại Vân Hoàng Triều. Họ từ lâu đã hiểu biết về Tiêu Thần, nhưng không ngờ chỉ sau mấy tháng không gặp, thực lực của hắn đã mạnh mẽ đến mức này. Trên không trung, sau hàng trăm chiêu giao đấu, Động Huyền Tông Chủ, dù sao cũng chỉ là nhất đạo pháp thân, có thể vận dụng linh khí cũng chỉ có hạn. Sau trăm chiêu, linh khí của hắn đã hao hết, thực lực giảm sút nhiều. Oanh, một chiêu toàn lực của Tiêu Thần đập xuống, khiến thân ảnh của hắn bị đục lỗ. Tuy nhiên, trước khi pháp thần tan biến, Động Huyền Tông Chủ hung ác, trợn mắt nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ giết ngươi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tiêu Thần nhanh chóng phản công, hoàn toàn tiêu diệt pháp thân đó. Giữa thiên địa, mọi thứ lại khôi phục sự thanh minh. Hồ, ngay sau đó, Tiêu Thần quay trở lại trong hoàng cung, hướng về phía Vân Mộng Nữ Hoàng mà đi. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy hắn, đều theo bản năng khom mình hành lễ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Rốt cuộc, thực lực của Tiêu Thần hiện tại đã hoàn toàn vượt qua sự nhận biết của họ. Chỉ cần một ý niệm của hắn, cũng đủ khiến mọi người trong trường phải chết vô số lần. Tiêu Thần, Vân Mộng Nữ Hoàng nhìn Tiêu Thần, mừng rỡ đến mức rơi nước mắt. Nếu không có Tiêu Thần, vận mệnh của nàng thật khó tưởng tượng. Hắn lại một lần nữa cứu giúp nàng. Nữ hoàng bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để bất luận kẻ nào động đến ngươi. Tiêu Thần cười nói. Vân Mộng nghe xong, trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm. Nhưng đúng lúc đó, dưới đài vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiêu Thần quay đầu lại, phát hiện người hừ lạnh chính là hoàng thúc Vân Sang. Vân Sang lúc này biết mình chắc chắn phải chết. Hắn đã từng ý đồ bán cháu gái của mình, chính là Đại Vân Hoàng Triều đương kim nữ hoàng, để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân. Giờ đây, chỗ dựa lớn nhất của hắn đã bị Tiêu Thần đánh nát, ngay cả pháp thân của Động Huyền Tông Chủ cũng không thoát khỏi tay hắn. Vân Sang nhận ra rằng số phận của mình đã được định đoạt. Hắn ngược lại cảm thấy sợ hãi, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt kiên quyết. Lão thất phu, người còn điều gì muốn nói không? Tiêu Thần cũng không muốn tốn thời gian với loại người như vậy, nên trực tiếp hỏi. Lão phu ta không thẹn với lương tâm, ta làm vậy là vì cơ nghiệp muôn đời của Đại Vân Hoàng Triều. Cho dù xuống đến cửu tuyền, trước mặt tổ tiên, ta cũng sẽ không hối hận. Hắn ngẩng cao đầu nói. Ngươi, hoàng thúc, ngươi còn mặt mũi nào mà nói ra những lời này? Vân Mộng nữ hoàng tức giận đến run rẩy chỉ vào hắn. Vân Sang hít mắt nhìn Vân Mộng, nói, ta có gì phải sợ, ta, Đại Vân Hoàng Triều, đã khai quốc mấy ngàn năm, hôm nay lại để một nữ nhân làm hoàng đế, đây chính là sỉ nhục cho Hoàng Triều, ta làm mọi việc, chỉ muốn uốn nắn sai lầm này. Vân Sang cắn răng nói. Tiêu Thần nghe xong, cười lạnh, đó là lý do cầu thả mà ngươi biện hộ cho Động Huyền Tông sao? Đại trưởng phu sinh ra giữa thiên địa, tự nhiên phải có sự linh hoạt. Vân Sang đáp, hiện giờ Đại Vân Hoàng Triều bắc bênh, ta phải tìm chỗ dựa để bảo vệ sự bất diệt của Hoàng Triều. Mà Động Huyền Tông thực lực cường đại, chỉ có liên minh với họ mới giữ được cơ nghiệp của ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, cơ nghiệp bất diệt, thật là buồn cười. Buồn cười ở chỗ nào? Vân Sang vẫn không phục. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, một thiếu chủ của Động Huyền Tông chưa ổn định tại Đại Vân Hoàng Triều đã muốn bôi nhọ nữ hoàng của ngươi. Mục đích hắn như vậy, người không rõ ràng sao, là mục đích gì? Vân Sang ngưng mi. Lúc này, cửu thần vương lên tiếng, mục đích của hắn chính là muốn hoàn toàn hủy diệt thanh danh hoàng tộc chúng ta. Nếu một nữ hoàng cũng không thể giữ được hoàng tộc, thì còn có tư cách gì để bảo vệ thần dân của chính mình? Nếu chuyện này xảy ra, đó sẽ là một sỉ nhục vĩnh cửu cho Đại Vân Hoàng Triều. Đến lúc đó, nội bộ Hoàng Triều sao còn có thế lực nào có thể thần phục chúng ta sau sỉ nhục này? Mà trong khoảng thời gian này, Động Huyền Tông tự nhiên có thể dùng sức mạnh to lớn để thu phục các thế lực của hoàng triều. Cuối cùng hoàn toàn đá các gia tộc chúng ta ra khỏi hoàng triều. Hoàng thúc, ngươi cùng Động Huyền Tông thực hiện giao dịch này, chẳng khác nào tự bảo hổ lột da. Sau khi ngươi thành công, Động Huyền Tông hoàn toàn có thể biến ngươi thành một kẻ tội ác tẩy trời, để vạn dân căm phẫn. Đến lúc đó, bọn họ lại nhìn vào thân phận của ngươi và sẽ chém giết ngươi. Như vậy sẽ hoàn toàn chiếm được Đại Vân Hoàng Triều. Ta, Vân Sang nghe những lời này, tức giận đến mức siết chặt nắm đấm. Hắn đã vì lợi ích mà mở mắt, lại bị lời nói của Lỗ công tử mê hoặc, mới đồng ý với việc liên hôn với đối phương. Cho nên, hắn đã không suy nghĩ kỹ về hậu quả của chuyện này. Nhưng giờ đây, âm mưu của chính mình đã hoàn toàn bại lộ. Hắn mới nhận ra rằng bản thân không thể thành công, và bắt đầu bình tĩnh lại. Nghe cử thần vương phân tích, hắn chợt liên tưởng đến những việc mình đã làm trước đó. Trong lòng, Vân Sang run lên, rốt cuộc đã tỉnh ngộ, đúng vậy. Hắn luôn nghĩ rằng bản thân và Vân Mộng thuộc về hai nhánh khác nhau của hoàng tộc. Nhưng trong mắt người ngoài, cả hai đều là hoàng tộc, cùng vinh quang một chỗ, cùng tổn hại một nơi. Nếu Vân Mộng thật sự bị làm nhục, bị hủy hoại thanh danh, thì cũng chỉ là một người mà thôi. Còn hắn, kẻ bán đi danh tiếng của nữ nhi cầu vinh cho hoàng thúc, e rằng sẽ càng khiến cho tiếng xấu đeo bám muôn đời. Một tiếng xấu muôn đời như vậy, sao có thể làm hoàng đế? Chỉ sợ đến lúc đó, người của Động Huyền Tông sẽ đá hắn ra ngoài, mà không có ai thương tiếc. Ngược lại, toàn thể hoàng triều sẽ có vô số người vỗ tay khen ngợi. Chỉ cần Động Huyền Tông hành động một chút, họ có thể dùng cái chết của hắn để khiến hoàng triều hoàn toàn thần phục. Đến lúc đó, Đại Vân Hoàng Triều sẽ hoàn toàn chấp nhận số phận. Nguyên lai, ta mới thật sự là kẻ ngu xuẩn. Vân Sang thân mình run lên, ngẩng đầu nhìn những người bên cạnh, cũng như những văn võ đang đứng sau lưng. Hắn mới nhận ra, không chỉ người ngoài, mà ngay cả thuộc hạ của mình, ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Cuối cùng, hắn nhận ra mình đã vượt qua mọi chuẩn mực đạo đức. Hắn tự cho là mình đang vì Hoàng Triều mà hành động, nhưng thực chất lại đang giả trang cho Động Huyền Tông cướp đoạt cơ nghiệp hoàng triều bằng những bàn tay nhuốm máu. Thật ngu xuẩn. Thình thịch, Vân Sang hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Vân Mộng, cắn răng nói: "Bệ hạ, tội thần muôn lần chết." Cuối cùng hắn đã nhận tội. Vân Mộng nữ hoàng nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, không biết nên xử lý thế nào. Ngược lại, cửu thân vương nhìn muội muội của mình nói: "Bệ hạ, hành vi của hắn không đáng tha thứ." Vân Mộng hít sâu một hơi, nói: "Hoàng thúc, những tội lỗi ngươi phạm không thể tha thứ, nhưng ngươi dù sao cũng là người hoàng tộc, ta cho phép ngươi tự hành quyết định." Vân Sang cúi đầu đáp: "Vâng, đà tạ bệ hạ ân điển." Nói xong, hắn làm một lễ lớn hướng về Vân Mộng, rồi đột ngột quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói: "Tiêu Thần, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Động Huyền Tông chủ còn mạnh hơn. Lần này người đã đắc tội với Động Huyền Tông và Hoàng Thiên Môn, chắc chắn sẽ bị họ trả thù." Tiêu Thần gật đầu đáp: "Điều này ta tự nhiên đã rõ, không cần ngươi nhắc nhở." Vân Sang gật đầu nói: "Ta biết, bản thân không có mặt để nói với ngươi điều gì, nhưng lời người sắp chết cũng có giá trị. Ta xin ngươi, nếu có thể, hãy bảo vệ cơ nghiệp của Đại Vân Hoàng Triều." Vân Sang bái tạ, nói xong, hắn dập đầu một cái trước Tiêu Thần, rồi thất thểu đứng dậy, đi về phía cửa đại điện. "Liệt tổ liệt tông." Vân Sang không cười, "Thật thẹn với các vị." Hắn vừa nói, vừa dùng một chưởng đánh vào ót mình, lập tức bỏ mình. Nhìn thấy Vân Sang chết ngay trước mắt, Tiêu Thần cũng nhíu mày. Dù rằng Vân Sang đáng ghét, nhưng hắn cũng có những kiên trì của riêng mình. Chỉ có điều, kiên trì của hắn quá ngu ngốc. Thấy hắn đã chết, Tiêu Thần không còn để tâm, mà lại quay sang dặn dò Vân Mộng một số chuyện. Sau sự kiện hôm nay, trong triều đình Đại Vân sẽ không còn ai dám phản kháng sự thống trị của Vân Mộng. Hiện giờ, xem ra ngôi vị hoàng đế của nàng đã tạm thời vững chắc. Nhưng Tiêu Thần hiểu rằng, sự vững chắc này chỉ là bề ngoài. Nếu muốn củng cố thật sự Đại Vân Hoàng Triều, hắn còn phải giải quyết hai vấn đề lớn: Động Huyền Tông và Hoàng Thiên Môn. Pháp thân của Động Huyền Tông đã bị ta tiêu diệt, nhưng chân thân của hắn sẽ đến rất nhanh. Nếu như pháp thân của hắn chỉ chết 1/10, thì khi chân thân đến, từ thực lực mà nói, ta vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Vấn đề này thật sự khó giải quyết. Tiêu Thần trở lại Vạn Bảo Lâu, liền bắt đầu suy nghĩ khó khăn. Thực lực của Động Huyền Tông chủ, hắn đã tự mình chứng kiến. Nếu cho Tiêu Thần đủ thời gian, nhiều hắn bố trí trận pháp cùng phủ chủ, muốn giết chết đối phương cũng không khó. Nhưng tiếc rằng, hiện tại mà nói, những phương pháp này đều có chút không còn kịp. Rốt cuộc, muốn đối phó với một cường giả cửu giai cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù Tiêu Thần có sức mạnh huyết thống rất cường đại, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, trong một ngày chỉ có thể vận dụng vài lần mà thôi. Hơn nữa, sức mạnh huyết thống này hắn còn không thể hoàn toàn khống chế. Đối phó với những người có cảnh giới tương đương thì không có vấn đề, nhưng khi phải đối kháng với kẻ vượt xa cảnh giới của mình, việc đó sẽ rất khó khăn. Nếu sức mạnh huyết thống thất bại, hắn sẽ chịu phản phệ. Điều này vô cùng đáng sợ. Chỉ cần hơi bất cẩn, hắn sẽ tự hại chính mình. Vì vậy, hắn cũng đánh mất cơ hội tiếp cận sức mạnh huyết thống mà hắn đã tính toán đối phương. Rốt cuộc, nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ lại dùng thiên ma thể sao? Nhưng ta chưa thực sự thành thạo thiên ma thể. Nếu xuất thủ thì khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Huống chi, thiên ma thể không thể để người ngoài dễ dàng nhìn thấy. Nếu sử dụng, nhất định phải bảo đảm có thể chém giết được đối thủ. Nếu không, ta sẽ trở thành thiên hạ công địch. Tiêu Thần nhất thời cảm thấy khó khăn, rơi vào đường cùng. Hắn lấy ra tất cả mọi thứ trong nhẫn không gian, mong tìm được chút linh cảm. Bỗng nhiên, một đạo quang mang lóe lên, thu hút sự chú ý của Tiêu Thần. Cái này, Tiêu Thần ánh mắt liếc qua, thấy bên trong có một đống hỗn độn, trong đó có một đoạn nhận. Đoạn nhận này chính là vật hắn đã mang ra từ Cước Ma Điện. Nhớ lại lúc đó, đoạn nhận này suýt nữa đã khiến hắn mất mạng. Từ đó về sau, hắn liền thu đoạn nhận này vào nhẫn không gian và không dám lấy ra nữa. Bây giờ, khi nhìn thấy đoạn nhận này lần nữa, trong lòng Tiêu Thần dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Người, không lẽ chính là truyền thuyết ở Thiên Cúc? Hắn lẩm bẩm, tâm đoạn nhận trên tay. Thiên Cúc là thượng cổ thần binh, từng thuộc về Thiên Cúc Ma Thần. Thiên Cúc Ma Thần là chiến tướng mạnh nhất dưới trướng huyết ma. Thậm chí có đồn rằng, thực lực của hắn không kém gì huyết ma. Vũ khí của hắn, Thiên Cúc, được xem là thần binh cao cấp nhất trong truyền thuyết của Đại Lục. Trước đó, khi ở trên trời, Cước Ma Điện, trải qua sống chết, hắn đã nhìn thấy đoạn nhận này và luôn hoài nghi không biết nó thực sự là gì. Nhiều lần phân tích, hắn cảm thấy vật này rất có thể chính là kiện binh khí trong truyền thuyết. Thiên Cúc, chỉ đáng tiếc, hôm nay đã gãy. Tiêu Thần nhìn đoạn nhận trong tay, thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, liền đứng dậy, hớn hở nói. Ta thật đúng là xuẩn. Dù có chặt đứt, ta vẫn có thể chữa trị và đúc lại một chút chứ. Nếu đây thật là truyền thuyết bên trong Thiên Cúc, có lẽ nó có thể giúp ta. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không nói hai lời, liền ra lệnh cho người đem tất cả linh quạng quý giá trong Vạn Bảo Lâu đưa đến trước mặt mình. Chỉ tiếc rằng, với thực lực hiện tại của Tiêu Thần, võ thần công lược vẫn chưa thể đọc được những thông tin chi tiết này. Tuy nhiên, hắn lùi lại và tìm cách khác, ngược lại sử dụng võ thần công lược để nghiên cứu ý nghĩa của đoạn nhận và các loại đạo vận văn bên trong. Quả nhiên, từ đó, trong võ thần công lược xuất hiện rất nhiều miêu tả về đạo vận này. Tiêu Thần dùng hồn lực cường đại của mình để tiêu hóa toàn bộ những tin tức này, sau đó nhắm mắt suy nghĩ, thử nghiệm để hợp nhất lại những thông tin này, nhằm tìm ra bí mật của Thiên Cúc. Sau khi có được võ thần công lược, mỗi khi rảnh rỗi, Tiêu Thần đều đọc các loại kinh văn từ trong công lược, trong đó không thiếu tinh túy về luyện khí và luyện đan. Hiện tại, ngay cả khi không mượn võ thần công lược, hắn cũng đã đạt đến một trình độ phi thường khủng khiếp trong việc luyện khí. Nhờ sự hỗ trợ của võ thần công lược, Tiêu Thần nhanh chóng có được một chút ý tưởng mới. Hôm nay, ta sẽ đúc lại Thiên Cúc, hắn ánh mắt sáng ngời nói. Nghĩ vậy, Tiêu Thần bắt đầu luyện khí. Với tài nghệ luyện khí của hắn, cùng với việc dung nhập Thiên Cúc vào trong đạo vận văn, toàn bộ quá trình luyện khí có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã luyện chế hàng trăm loại linh quạng cao cấp, đúc thành một thanh hình dáng của Thiên Cúc. Nhìn thấy hình dáng này trong lò luyện, hắn trong lòng rất hài lòng. Những tài liệu hắn sử dụng chỉ là thất giai hoặc bát giai mà thôi, nhưng giờ đây hình dáng này lại ẩn chứa hơi thở của cửu giai vũ khí. Dù vậy, quá trình luyện khí này không có bất kỳ điều gì để bắt bẻ. Được, tiếp theo, ta sẽ dung nhập đoạn nhận này vào trong, như vậy là hoàn thành. Tiêu Thần hít sâu một hơi, lấy ra đoạn nhận và đặt vào lò luyện. Muốn kết hợp với hình dáng thiên cúc, thật không ngờ rằng, ong, khi đoạn nhận tiếp xúc với hình dáng thiên cúc, phát ra âm thanh chói tai. Sau đó, phanh, một tiếng nổ vang lên, hình dáng ấy liền tan vỡ. Cái gì? Tiêu Thần trừng mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn không gặp vấn đề gì trong quá trình luyện khí. Nhưng vì sao lại vỡ vụn như vậy? Chẳng lẽ ta đã phạm sai lầm trong quá trình luyện khí? Hắn lê đoạn nhận ra, nhắm mắt trầm tư một hồi, quyết định bắt đầu lại từ đầu. Lần này, Tiêu Thần luyện khí cẩn thận hơn, mỗi bước đều yêu cầu phải hoàn mỹ. Khi lần thứ hai thành hình, dạng thức này hoàn mỹ hơn so với lần trước, sức mạnh cũng cường đại hơn, gần như tương xứng với đoạn nhận hoàn mỹ. Dung hợp, Tiêu Thần cẩn thận, lại lần nữa đưa đoạn nhận vào luyện khí lò. Nhưng mà, phanh, dạng non hình này lại một lần nữa hỏng. Cái gì? Tiêu Thần thấy vậy, hoàn toàn ngẩn ngơ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quá trình luyện khí của hắn tuyệt đối không có sai sót nào. Nhưng liên tục hai lần, đều xuất hiện sụp đổ. Điều này thật khó hiểu. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nên sẽ không? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tiêu Thần lập tức bắt đầu lần thứ ba luyện khí. Lần này, hắn đã quen thuộc với quy trình, cố gắng làm cho mọi thứ hoàn mỹ hơn. Ông, cuối cùng, thiên cúc non hình đã thành hình lần thứ ba. Được, tiếp theo là cái này, Tiêu Thần nói, lấy đoạn nhận nhỏ ra, rồi để vào luyện khí lò. Ông, lần này, thiên cúc non hình lại một lần nữa xảy ra chấn động, có dấu hiệu nứt toác. Quả nhiên, nhưng giờ phút này, Tiêu Thần không còn nhìn vào non hình nữa, mà dồn hết sự chú ý vào đoạn nhận. Hắn nhận thấy, đoạn nhận này phát ra một loại sức mạnh phá hoại cực kỳ đáng sợ, khác hẳn với lần trước. Dạng non hình này trước không chịu nổi sức mạnh cổ xưa này, mới bắt đầu run rẩy. Nghĩ lại, hai lần trước sụp đổ cũng chính là do nguyên nhân này. Chỉ bất quá, khi đó Tiêu Thần chú ý đến đoạn nhận, nhưng không để ý đến điều này. Cho nên đến giờ hắn mới phát hiện, nguyên nhân khiến non hình bị vỡ vụn là vì đoạn nhận đã khiến chúng tan vỡ. Người ta nói thần binh có linh, ta ban đầu còn không tin, nhưng giờ tận mắt thấy, ta mới tin rằng truyền thuyết này là có thật. Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói với đoạn nhận, nhưng đoạn nhận vẫn tiếp tục phát ra âm thanh binh khiếu, thiên cúc non hình chấn động càng thêm mãnh liệt. Tiêu Thần tiếp tục nói, ngươi liên tục làm sụp đổ hai cái thiên cúc non hình của ta là vì cảm thấy ta luyện chế không xứng với ngươi đúng không? Ông, lời nói của Tiêu Thần vừa dứt, đoạn nhận bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, như thể đang đáp lại hắn. Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng rùng mình, biết rằng mình đã đoán đúng. Đoạn nhận này dù sao cũng là mảnh nhỏ của thiên cúc, một trong những thần binh mạnh mẽ nhất dưới gầm trời. Dù rằng đã đứt gãy, nhưng mảnh còn lại vẫn thông linh và cường đại hơn nữa. Với tư cách là thần binh mạnh nhất trong thiên hạ, nó tự nhiên không muốn bị Tiêu Thần luyện chế thành non hình. Đối với nó, việc dung hợp với non hình ấy là một sự nhục nhã. Vì vậy nó mới liên tục làm sụp đổ. Đến giờ, nó vẫn đang phản kháng. Lúc này, Tiêu Thần tiếp tục nói, thiên cúc, ngươi từng là vũ khí mạnh mẽ nhất trên đời, nhưng giờ đây chỉ còn là một đoạn nhận. Ngoài việc kiên cố, ngươi gần như không còn giá trị gì. Khó nói rằng, ngươi thật sự cam lòng, vĩnh viễn chìm sâu như vậy. Vừa hỏi, đoạn nhận bỗng nhiên phát ra một âm thanh minh khiếu, như có chút biến chuyển. Thấy vậy, Tiêu Thần tiếp tục, ta biết, ngươi không cam lòng mãi mãi là một đoạn nhận. Ta cũng hiểu ngươi, có sự kiêu ngạo của mình, cảm thấy rằng, thứ mà ta luyện chế không xứng với ngươi. Nhưng mà, hiện giờ đoạn nhận của ngươi đã bị sói mòn, tán đi, căn bản không thể tìm lại được, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ mãi mãi không có ngày xuất đầu. Thế nhưng, nếu ngươi cùng vũ khí của ta dùng hợp, mặc dù không thể khôi phục lại trạng thái tuyệt đỉnh, nhưng vẫn sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Hơn nữa, chỉ có khi ngươi dung hợp, ngươi mới có cơ hội tung hoành thiên hạ, tìm kiếm những mảnh nhỏ còn lại của chính mình. Ta có thể hứa với ngươi, nếu có ngày nào đó, ta sẽ mang ngươi đi khắp thiên hạ, tìm những phần còn lại của ngươi, rồi ghép chúng lại thành một thiên khúc độc nhất vô nhị ở giữa thiên địa này. Nhưng trước khi đó, ngươi cần phải dung hợp với ta mới có thể. Ông, lần này, âm thanh của thiên cúc trở nên trầm thấp hơn. Tiêu thần cảm nhận được, mảnh nhỏ thiên cúc dường như bắt đầu do dự. Hắn nhíu mày hỏi, thiên cúc, ngươi còn do dự điều gì? Ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc xuất xứ từ đâu, nhưng nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn không phải chỉ là vật trong một giới này, đúng không? Phẩm giai của ngươi cao hơn tất cả mọi thứ trong thế giới này. Chỉ riêng việc luyện khí sư ở đây không những không thể đúc lại ngươi, mà ngay cả lý giải đạo vận của ngươi cũng gần như là điều không thể. Ta luyện khí thuật, như người đã thấy, hãy hỏi xem trong thiên hạ này còn ai có thể luyện khí thuật vượt trội hơn ta. Nói cách khác, ngoài ta ra, sẽ không có ai có khả năng đúc lại ngươi. Nếu ngươi muốn trở về, hợp tác với ta là lựa chọn duy nhất của ngươi. Thiên cúc, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Nếu ngươi nguyện ý hợp tác, ta sẽ dễ dàng dùng hợp non hình của ngươi. Và trong tương lai ta sẽ giúp ngươi trở lại đỉnh cao. Nếu ngươi không đồng ý, thì ta sẽ phá hủy non hình mà ta đã luyện chế. Từ nay về sau ta cũng sẽ không đụng đến ngươi nữa. Lựa chọn như thế nào, hãy để ta xem. Tiêu thần nói, hai tay hợp lại, thúc giục hồn lực, bắt đầu dung hợp hai bên. Mặc dù lời hắn có phần tàn nhẫn, nhưng trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương. Nếu hôm nay thật sự lần thứ hai sụp đổ non hình hắn đã luyện chế, hắn sẽ không biết phải làm sao. Nhưng điều khiến tiêu thần bất ngờ là, ông, lần này, quá trình dung hợp, thiên cúc mảnh nhỏ không hề chống cự, mà để cho tiêu thần dung hợp chúng lại với nhau. Khanh, tiêu thần duỗi tay, cầm lấy chuôi đao thiên cúc, oanh, ngay lập tức, một nguồn lực lượng cường đại bùng nổ trong tay hắn. Lực lượng thật mạnh mẽ, tiêu thần cảm nhận sức mạnh từ thiên cúc, trong lòng hắn chấn động. Không còn nghi ngờ, hôm nay phẩm giai của nó tuyệt đối vượt qua giới hạn cựu giai cực phẩm. Đến tột cùng là đạt tới cảnh giới nào, hắn cũng không thể nói rõ. Hắn chỉ cảm thấy, với chuôi thiên cúc trong tay, hắn như thể có thể chém đứt cả đại địa. Cường đại, thực sự cường đại, một đoạn nhận mà thôi, đã có thể đạt tới tình trạng như vậy. Nếu là hoàn chỉnh thiên cúc trong tay, thì sẽ đạt tới trình độ nào? Tiêu thần nhìn chằm chằm vào thiên cúc, cảm thán nói, đến giờ phút này, hắn đã bắt đầu hiểu được lý do vì sao thiên cúc ma thần lại cường đại như vậy. Không chỉ vì cảnh giới cao siêu của hắn, mà chỉ riêng thanh vũ khí này đã có thể được coi là nghịch thiên. Lâu chủ, có chuyện không hay rồi. Lúc này, ngoài cửa, tiếng Vi Đình vang lên. Chuyện gì vậy? Tiêu thần cất kỹ thiên cúc, mở miệng hỏi. Lâu chủ, sáng nay có tin tức truyền đến. Hoàng Thiên Môn cùng Động Huyền Tông, hai thế lực lớn, đều tuyên chiến với chúng ta. Vạn Bảo Lâu, hơn nữa, nghe đồn họ đã bắt đầu tập kết lực lượng, quy mô hướng về Đại Vân Hoàng Triều mà đến. Nhìn vào tư thế của bọn họ, xem ra không chỉ muốn đối phó Vạn Bảo Lâu, mà còn có ý định hủy diệt toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Vi Đình vẻ mặt lo lắng nói, khi Tiêu Thần nghe xong những lời ấy, hắn chỉ đáp lại một cách bình thản. Thật vậy sao? Bọn họ sẽ trở về vào lúc nào? Vi Đình suy nghĩ một lát, rồi nói, bộ đội tiên phong buổi trưa hôm nay hẳn sẽ đến dưới thành. Tiêu thần gật đầu, được, thông chi cho các đệ tử trong lâu chuẩn bị nghênh địch. Ngoài ra, hãy gửi tin cho nữ hoàng, bảo nàng đình chỉ truyền tống đại trận ở hoàng đô, để tránh việc bọn họ từ nội bộ tiến công. Nếu có thể, cũng nên mượn một ít binh mã từ hoàng triều. Vi Đình hít sâu một hơi, lâu chủ, ngài thật sự muốn đánh sao? Tiêu thần cười nói, nếu bọn họ đến tìm cái chết, ta đương nhiên phải giúp họ thực hiện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, tiêu thần đã truyền đạt mệnh lệnh, hoàng đô đình chỉ truyền tống đại trận. Các võ giả và bá tánh trong hoàng đô nhận được tin tức, liền vội vã chạy ra ngoài thành. Đi mau, Động Huyền Tông và Hoàng Thiên Môn đã đến, hai thế lực này hợp lại, thì dù có Vạn Bảo Lâu nghịch thiên, cũng không thể ngăn cản. Ôi, tiêu thần còn quá trẻ, đối đầu với hai thế lực lớn cùng lúc. Dù hắn có tài năng tuyệt thế, lần này cũng khó tránh khỏi tai họa. Không chỉ có vậy, tiêu thần đã giết phó tông chủ Hoàng Thiên Môn, rồi giết thiếu chủ Động Huyền Tông. Hắn đã đắc tội với hai thế lực lớn đến mức thảm hại. Chỉ sợ bọn họ đánh vỡ hoàng đô, rồi sẽ tàn sát không thương tiếc. Mọi người không khỏi lo lắng, tự nhiên đều nhanh chóng rời khỏi. Giờ khắc này, tiêu thần ngồi lẻ loi trên thành tường của hoàng đô, một bên châm trà, một bên nhìn về phía nam. Theo phỏng đoán, hai thế lực lớn liên quân, nếu muốn công thành, chắc chắn sẽ từ phương hướng này mà đến. Sư phụ, đột nhiên, từ phía sau, tiếng xé gió truyền đến. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy người đến là mấy đệ tử của mình. Trước đó, khi Hoàng Thiên Môn tấn công Vạn Bảo Lâu, bọn họ đang bế quan tu luyện, nhưng giờ đã chạy thoát được một đoạn. Sau 2 tháng khổ tu, cùng với tài nguyên mà Tiêu Thần đã để lại, thực lực của những người này đã tăng mạnh. Cố Phi Dương hiện giờ đã đạt được linh tiên cảnh thất trọng, và nếu xét về sức chiến đấu thực sự, hắn đủ sức đối kháng với những kẻ có thực lực tương đương tại đỉnh cấp thất giai chân tiền. Trương Văn cũng đã đạt đến linh tiên cảnh ngũ trọng. Phương pháp tu luyện của hắn khác biệt với người bình thường. Trong 2 tháng này, hắn đã liên tục ăn độc dược và tự ngược để tu luyện. Kết quả không chỉ rèn luyện thân thể mà còn có những hiểu biết về độc dược. Trong số các đệ tử, người tiến bộ nhanh nhất vẫn là tiểu đồ đệ Tiếu Vân Màu. Tiểu nha đầu này, sau 2 tháng không gặp, đã cao lên trông thấy. Nhưng điều đáng nói là cảnh giới của nàng tăng lên còn kinh khủng hơn, đạt tới thần võ cảnh nhất trọng. Không hổ là tiểu thiên tài, Tiêu Thần nhìn đệ tử của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng. Phải biết, Tiếu Vân ở độ tuổi này có thể đạt được cảnh giới như vậy. Trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, chính là thiên tài hiếm có. Nếu so sánh, Thẩm Du tuy tiến bộ chậm nhất, nhưng cũng đã có tu vi thần võ cảnh ngũ trọng. Cùng với sức mạnh huyết thống, thực lực của hắn cũng không thể xem thường. Mấy người các ngươi đến thật đúng lúc. Các ngươi vẫn luôn bế quan tu luyện, kinh nghiệm thực chiến, dù sao cũng không đủ. Nay trong trận đại chiến sắp tới, chính là cơ hội để các ngươi tích lũy kinh nghiệm. Tiêu Thần bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Hà hà, sư phụ yên tâm, dù là Hoàng Thiên Môn hay Động Huyền Tông, chỉ cần bọn họ dám đến, Trương Văn ta nhất định sẽ giết chết bọn chúng. Trương Văn tự tin vỗ ngực nói. Tiêu Thần nhìn hắn, cười cười nói, ngươi có tự tin là điều tốt, nhưng nhớ rằng không thể khinh địch. Dù cơ thể có mạnh mẽ đến đâu, nhưng vẫn không thể coi thường đối thủ. Vâng, đồ nhi tuân mệnh. Trương Văn quý người hành lễ. Trong số mọi người, Cố Phi Dương chững chạc nhất. Hắn nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nói, sư phụ, ta nghe nói lần này Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông mang theo đại quân thanh thế vô cùng lớn, chúng ta có thật sự có thể ngăn cản được không? Tiêu Thần chỉ mỉm cười, đáp, Phi Dương, nhớ kỹ, quân số không quyết định tất cả, dù nhân số đông đảo, nhưng nếu chỉ là một đám hỗn tạp, cũng chẳng khác gì gà đất chó sành. Dù lời nói như vậy, nhưng sắc mặt Cố Phi Dương vẫn nghiêm trọng. Bái kiến Tiêu Thần lâu chủ. Lúc này, từ phía sau Tiêu Thần, lại có một người lên tiếng. Tiêu Thần quay lại, thấy một lão già, ngươi là... Lão nhân vội vàng nói, Tiêu Thần lâu chủ, ta chính là gia chủ tân nhiệm của Trịnh gia ở Hoàng Đô. Này, ta cố ý dẫn theo con em Trịnh gia đến Vạn Bảo Lâu trợ trận. Trịnh gia với Trịnh Trùng trước đây đã từng là tử địch của Tiêu Thần. Không lâu sau, dòng họ Trịnh Trùng bị Tiêu Thần tiêu diệt, và sau đó Tiêu Thần đã nâng đỡ Trịnh gia. Ban đầu, điều này chỉ là hành động vô tâm, nhưng Tiêu Thần không ngờ rằng đến nay bọn họ lại sẵn lòng đứng về phía hắn. Trịnh gia chủ có tâm, ta có thể hứa hẹn với ngươi, sau hôm nay ta sẽ tặng cho Trịnh gia một bộ thiên giai công pháp, coi như thủ lao. Tiêu Thần nói một cách bình thản. Thiên giai công pháp? Trịnh gia chủ nghe vậy suýt nữa ngất xỉu. Thiên giai công pháp là khái niệm gì? Mặc dù nhìn khắp đại lục, loại công pháp này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu Trịnh gia thật sự đạt được loại công pháp này, thì việc phục hưng của bọn họ sẽ chỉ còn là chuyện trong tầm tay. Lão hủ bái tạ Tiêu Thần đại nhân. Trịnh gia chủ kích động quỳ xuống đất nói, miễn lễ, đứng lên đi. Một lát nữa, khi khai chiến, hãy nghe ta hiệu lệnh. Tiêu Thần nói, vâng. Trịnh gia chủ liền lui sang một bên. Tiêu Thần, ta Hoa gia nguyện trợ ngài một tay. Lúc này, một thanh âm lại vang lên. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Hoa gia Hoa Thiên Khâu và Hoa Thiên Đãng dẫn theo không ít người tiến vào giữa trường. Hai người này đã có chút giao hảo với Tiêu Thần, hắn từng ra tay chỉ điểm cho họ một lần, nên họ rất cảm kích. Giờ đây, họ dẫn rất nhiều thanh niên trong Hoa gia đến trợ trận. Đa tạ hai vị, Tiêu Thần gật đầu đáp. Tiêu lâu chủ, Bách Thú Đường phụng lệnh lão tổ, tới trợ giúp ngài. Bách Thú Đường cũng mang theo nhiều người và yêu thú tìm đến. Tiêu lâu chủ, Liễu Mãnh mang theo đệ tử Liễu gia tới trợ trận. Tiêu lâu chủ, trong chốc lát, càng ngày càng nhiều thế lực xuất hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 10 thế lực, cùng với mấy ngàn danh võ giả tập trung về đây. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đều là các thế lực tinh anh, không hề kém. Còn Đại Vân Hoàng Triều, Vân Mộng Nữ Hoàng đã cắt cử cửu thần vương, giao toàn bộ binh quyền của Hoàng Triều cho Tiêu Thần. Hiển nhiên là đã chuẩn bị cùng hắn, sống chết có nhau. Tiêu Thần thấy vậy, thật sự cảm thấy bất ngờ, không ngờ Động Huyền Tông và Hoàng Thiên Môn hung danh như vậy, mà vẫn có nhiều người lựa chọn tin tưởng vào chính mình. Đúng lúc này, ai? Tiêu lâu chủ quả nhiên, chính nghĩa được ủng hộ, lão phu cũng muốn ra sức một phen. Dưới tường thành, một lão giả cười hít mắt, nói với Tiêu Thần, Ngô Hoán Chân. Tiêu Thần nhìn đối phương, nhận ra ngay, người này đúng là Ngô Hoán Chân, đã từng mai phục Tiêu Thần trong trận chiến với Hắc Ma Giáo. Hắn rất tinh thông về chiến thuật, đã gây không ít phiền toái cho Tiêu Thần. Dù vậy, Tiêu Thần vẫn kính trọng hắn, sau khi đánh bại Hắc Ma Giáo, đã để hắn một con đường sống. Không ngờ nay, hắn lại cố ý đến đây để trợ giúp Tiêu Thần. Ít nhiều lâu chủ cũng nhớ rõ ta, không biết lão nhân này có thể giúp được một tay hay không. Ngô Hoán Chân cười nói. Tiêu Thần đáp, nếu đến đây để hỗ trợ, tự nhiên là hoan nghênh với thiên quân vạn mã. Ngô Hoán Chân mỉm cười, lâu chủ quá coi trọng ta rồi. So với lâu chủ, ta chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng phải nói, Tiêu lâu chủ, lần này ngài đối mặt với địch nhân mạnh hơn cả Hắc Ma Giáo, ngài đã có kế sách gì để phá địch chưa? Tiêu Thần lắc đầu nói, đơn giản chỉ là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn mà thôi. Bất quá, ta không ngờ rằng trận nói chi thần lại đến. Nếu như vậy, ta có một việc cần nhờ, mong ngài giúp đỡ, chẳng biết có được không? Thỉnh lâu chủ phân phó, Ngô Hoán Chân vội nói. Tiêu Thần gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, sau đó dùng hồn lực nhập vào một môn trận pháp, rồi đưa cho Ngô Hoán Chân. Ngô lão, làm phiền ngươi giúp ta bố trí trận pháp này xung quanh hoàng đô. Với thực lực của ngươi, ta nghĩ hẳn không phải là vấn đề. Ngô Hoán Chân nương lại, nói, là phòng ngự trận pháp sao? Nếu như vậy, không cần trận đổ, ta cũng có thể bố trí. Tuy hắn nói vậy, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận ngọc giản để đọc. Mà vừa đọc, hắn lập tức hít một hơi, này, đây là cái gì trận pháp? Thật là huyền diệu như vậy. Hắn kinh ngạc nhận ra rằng, trận pháp mà Tiêu Thần dạy cho hắn, mặc dù cũng là thất giai, nhưng về trình độ huyền diệu và uy lực, tuyệt đối có thể so với bát giai đỉnh cấp trận pháp. Đây chính là trận pháp cực phẩm trong giới trận pháp, mạnh hơn mọi trận pháp mà Ngô Hoán Chân từng học qua. Phải biết rằng, một môn trận pháp và trận đồ đối với trận pháp sư mà nói, cũng quý giá như những vũ kỹ cấp cao. Không, phải nói là còn chân quý hơn cả cao giai trận đồ. Dù chỉ là một trận pháp thất giai, Ngô Hoán Chân cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài mới có thể mượn được một cái để xem xét. Chính là Tiêu Thần, hắn lại trực tiếp giao cho mình trận pháp quý giá như vậy, còn nhường hắn thân thủ bố trí. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực là một đại cơ duyên, không thể tưởng tượng nổi. Ngô lão, ta muốn ngươi, trong một canh giờ, hoàn thành việc bố trí trận pháp, có vấn đề gì không? Tiêu Thần hỏi. Ngô Hoán Chân mới tỉnh ngộ, khiếp sợ nói, Tiêu lâu chủ, ngươi xác định muốn ta bố trí trận pháp này? Tiêu Thần nhìn hắn, nói, đương nhiên, có vấn đề gì sao? Ngô Hoán Chân lập tức khẳng định, không có vấn đề, trong một canh giờ, ta nhất định sẽ bố trí xong trận pháp. Đùa gì chứ, để hắn bố trí trận pháp, thực sự là chuyện cầu còn không được. Làm phiền, Tiêu Thần nói. Sau đó, Ngô Hoán Chân xoay người rời đi. Tiếp đó, Tiêu Thần quay đầu nhìn mọi người còn lại, nói, chư vị, kế tiếp ta cũng có việc muốn làm phiền các ngươi. Lâu chủ, xin mời giảng. Mọi người đồng thanh đáp. Tiêu Thần nhìn mọi người, nói, trước tiên, ta muốn chia các vị nhân mã thành 12 đội, lấy 12 địa chi làm danh hiệu. Cùng lúc đó, tuyển chọn 12 người mạnh nhất làm đội trưởng. Sau khi khai chiến, mỗi đội trưởng sẽ thống lĩnh đội ngũ của mình, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vâng, mọi người nghe xong mệnh lệnh của Tiêu Thần, nhanh chóng phân chia thành 12 đội và chọn ra 12 cường giả làm đội trưởng. Mỗi người sẽ thống lĩnh đội ngũ. Còn về phía Tiêu Thần và những người bên hắn, vừa chuẩn bị xong thì, các ngươi mau xem, một người tên Cao Thanh hàm hô lớn, mọi người nghe tiếng, cùng nhào quay đầu nhìn lại. Liền thấy bầu trời xa xa phía trên, đông nghịt bay tới rất nhiều võ giả, là địch nhân tiên phong đến, có người kinh hô lên, tới thật nhanh. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nhíu mày, nhóm địch nhân đầu tiên này, có không dưới mấy vạn người, hơn nữa, thực lực đều không tầm thường, toàn bộ đều là những kẻ có thực lực thiên võ cảnh trở lên. Lầu chủ, phải làm sao bây giờ? Một người hỏi, Tiêu Thần vừa uống trà, một bên Ngư Mi nói, nhìn bộ dạng những người này, hẳn không phải là người của Động Huyền Tông hay Hoàng Thiên Môn, mà chỉ là những kẻ phụ thuộc mà thôi. Phụ thuộc, mọi người nghe vậy, càng thêm giật mình, những võ giả liên quân này, thực lực bình quân, so với Đại Vân Hoàng Triều, đều mạnh hơn không ít, mà đây chỉ là những kẻ phụ thuộc. Nếu như thật sự có Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông tới, thì còn mạnh đến mức nào? Nhất thời, những người còn chút tin tưởng ban đầu đều ủ rũ cúi đầu. Xem ra hôm nay, Đại Vân Hoàng Triều thật sự là giữ nhiều lành ít. Tiêu Lâu Chủ, phải làm sao bây giờ? Cửu Thân Vương vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tiêu Thần nghe tiếng, đạm nhiên, mỉm cười, nói, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, sao phải khẩn trương? 12 địa chi. Lâu chủ, ngài không ra tay sao? Cửu Thân Vương trực tiếp sững sờ. Phải biết, Tiêu Thần mới xây dựng cái này, 12 địa chi, thực lực tổng hợp của nó, so với địch nhân hẳn là yếu hơn không ít. Lúc này, nếu để bọn họ đối đầu, chẳng phải là đi chịu chết sao? Tiêu Thần cười nói, đều chỉ là một ít con kiến mà thôi, cần gì ta phải động thủ. Này, Cửu Thân Vương cảm thấy khó xử, nhưng Tiêu Thần hiện giờ là thống soái của liên quân, do Vân Mộng Nữ Hoàng khâm định, tất cả đều phải nghe theo hắn, chính mình chỉ là một người đốc chiến mà thôi. Vì thế, cho dù Tiêu Thần để liên quân đi chịu chết, hắn cũng không có biện pháp nào khác. 12 chi đội trưởng nghe lệnh, Tiêu Thần cao giọng nói, tại 12 vị cường giả đồng loạt bước ra, trong số 12 người, có 6 vị đến từ Đại Vân Hoàng Triều, còn lại 6 vị đến từ các thế lực cường giả khác. Trong đó có Hoa Thiên Khâu và Hoa Thiên Đảng, trong chốc lát xuất chiến, ta sẽ thời khắc truyền âm cho các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là duy trì từng đội không bị tiêu tan và tận lực giết địch, nhưng nếu không có mệnh lệnh của ta, cho dù có chết, các ngươi cũng không được tùy ý hành động, hiểu chưa? Tiêu Thần nghiêm túc nói, vâng. 12 người đều hiểu rõ thực lực của Tiêu Thần, nên không dám thở ơ. Đi thôi, Tiêu Thần phất tay ra lệnh. Bá, lập tức, 12 người bay xuống đầu tường, tìm đến từng đội ngũ, chuẩn bị đón địch và đánh lén. Nhìn những người này lao ra, Cửu Thân Vương cảm thấy chua xót, nói, đáng tiếc những trung liệt này, sợ rằng sẽ không trở lại. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, hỏi, Cửu Thân Vương tựa hồ không mấy tự tin. Cưu Thân Vương bất đắc dĩ đáp, ta thật sự có chút tự tin, nhưng hai bên thực lực chênh lệch quá rõ ràng, trận chiến này, bất kể thế nào cũng không có phần thắng. Ta chỉ cầu mong, trong chốc lát, chúng ta không bị toàn quân diệt vong, chí ít cũng để Hoàng Triều còn lại một chút hương hỏa. Tiêu Thần nghe vậy, nhẹ nhàng, mỉm cười nói, Cưu Thân Vương, ngươi yên tâm, trận chiến này nhất định sẽ toàn quân bị diệt, chỉ là... Địch nhân mới toàn quân bị diệt. Địch nhân toàn quân bị diệt. Cửu Thân Vương nghe xong, thực sự không thể tin vào tai mình. Chỉ với 12 đội ngũ này mà có thể khiến đối phương toàn quân diệt vong. Hắn cảm thấy điều đó thật khó tin. Lúc này, liên quân đã đến cách Hoàng Đô 10 dặm. Tiêu Thần ở đâu? Ta chờ đợi Động Huyền Tông và Hoàng Thiên Môn cùng nhau tấn công, để thảo phạt Đại Vân Hoàng Triều. Tiêu Thần, nếu ngươi hiện tại ra hàng, chúng ta có thể tha cho bá tánh Hoàng Đô, nếu không, chờ chúng ta vào thành, người sẽ thấy chó gà không thà. Một lão giả bước lên phía trước, lớn tiếng tuyên bố trên thành tường. Tiêu Thần vẫn còn thong thả uống trà nói, người tính toán thơm bơ như vậy, sao xứng đáng nói chuyện với ta? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Lão giả không nghĩ tới Tiêu Thần lại lớn lối như vậy, tức khắc giận tím mặt. Tiểu tử, có gan thì dám đánh với ta một trận không? Lão giả chỉ tay vào Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, ta đã nói, ngươi tính toán thơm bơ như vậy, cũng không xứng nói chuyện với ta. Nếu muốn đánh, trước tiên hãy phá quân đội của ta đã. Phá quân đội của ngươi? Lão giả nhìn thoáng qua hoàng đồ phía trước, nơi có 12 địa chi liệt trận, tức khắc lộ ra vẻ coi thường. Tiêu thần, ta vốn còn nghĩ ngươi là nhân vật có chút bản lĩnh, nhưng giờ ngươi lại vô sỉ như vậy, chính ngươi không dám ra tay, lại khiến thuộc hạ đi tìm cái chết. Lão giả lạnh lùng nói. Tiêu thần chỉ mỉm cười, đáp, trước tiên hãy đánh bại đội ngũ của ta rồi nói. Lão giả lạnh giọng nói, được, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của chúng ta chênh lệch như thế nào. Ngươi tới cho ta sát, giết, nếp thời. Liên quân như đàn châu chấu bay đầy trời, hướng về hoàng đô lao tới. Tiêu thần, phải làm sao bây giờ? Cử thân vương thấy thế, mặt mày tái xanh. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng đô, không ít bá tánh cũng không rời xa, họ đứng xem trận chiến, suy nghĩ về kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Nhìn thấy liên quân đánh tới, mọi người đều nhắm mắt lại, lòng đầy bi ai. Dưới cái nhìn của bọn họ, 12 đội ngũ địa chi chỉ là đi chịu chết mà thôi. Tuy nhiên, giờ phút này Tiêu thần lại rất bình tĩnh, hắn chỉ nhìn thoáng qua liên quân tấn công, lắc đầu nói, người tuy nhiều, nhưng không có chiến pháp gì, thực sự chỉ là một đám ô hợp, so với ta nghĩ còn kém xa. Nói xong, hắn lập tức truyền âm, tử đội, từ vị trí của các ngươi, từ tây sang đông sát nhập, dần đội từ cánh trái vu hồi, đi đến thiên môn 12 phương, sát nhập 300 trượng rồi lùi lại. Thần đội, Tiêu thần ngồi trên tường thành, mở miệng truyền âm, bảy mưu lập kế, 12 địa chi dưới đó, theo tiếng mà động. Những người này, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng một khi vận chuyển, lại hình thành một cỗ đạo vận đặc thù giữa mọi người. Giết, Hoa Thiên Đảng bước lên trước, dẫn đầu mọi người xông vào trận địa địch. Chỉ trong chốc lát, bốn phía đã bị mọi người tập hợp lại. Đáng giận, mọi người, hãy ra tay đồng loạt. Hoa Thiên Đảng cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng vẫn dũng cảm tiến tới, hướng về địch nhân mà tấn công. Đáng giận, cùng lắm thì chết. Nhất thời, Hoa Thiên Đảng đã quyết tâm liều chết, một kiếm vùng ra, nhưng ngay sau đó, hắn đã bị một màn bất ngờ làm cho kinh hãi. Như thế nào mà lại xảy ra chuyện này? Hắn kinh ngạc phát hiện, kiếm trong tay mình lại mang theo sức mạnh, khiến chính hắn cũng phải sợ hãi. Một kiếm này vượt qua tưởng tượng của hắn. Oanh, một tiếng vang lớn, kiếm phong gào thét, bốn phía địch nhân bị kiếm phong chém trúng, trong nháy mắt có mấy trăm người ngã xuống. Tiểu tử kia là cao thủ. Lúc này, lão giả bên quân địch nhìn thấy Hoa Thiên Đảng, sắc mặt đột biến, hắn không ngờ rằng trong Đại Vân Hoàng Triều lại có nhân vật như vậy. Sau một lát, hắn mới tỉnh táo lại. Phổ tông chủ, làm phiền ngươi ra tay, trước tiên tiêu diệt cao thủ kia. Lão giả nói, Phổ tông chủ là một cường giả thất giai chân tiên cảnh bát trọng, có hắn ra tay, phỏng chừng giết chết Hoa Thiên Đảng không phải điều khó. Được, giao cho ta. Phổ tông chủ nghe xong, nhàn nhạt đáp, sau đó phi thần hướng Hoa Thiên Đảng lao tới. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại là nhân vật như vậy, nhưng thật đáng tiếc, trước mặt ta, ngươi nhất định phải chết. Phổ tông chủ nói, một trường chém tới Hoa Thiên Đảng, đáng giận. Hoa Thiên Đảng cảm nhận được áp lực từ đối phương, sắc mặt lập tức biến đổi, định xuất thủ ngạnh kháng. Nhưng lúc này, trên tường thành, Tiêu thần bỗng nhiên truyền âm, Hoa Thiên Đảng không thể giao chiến, dẫn người lui về sau trăm trượng, chuyển hướng tây nam. Xấu tự đội và Hợi tự đội phân biệt hướng hai cánh tản ra, sau khi hành động một chu thiên, quy về thủy vị. Cái gì? Nghe được Tiêu thần, Hoa Thiên Đảng ngây người, bởi vì theo cách Tiêu thần chỉ đạo, hắn giống như đang ném toàn bộ hậu phương cho đối thủ. Điều này quả thật là tìm chết. Nhưng Hoa Thiên Đảng vẫn cắn răng hô to, mọi người lui lại. Cái gì? Đội trưởng, nếu giờ đây lui lại thì chắc chắn sẽ chết. Một tên tướng quân đứng sau Hoa Thiên Đảng lên tiếng. Hoa Thiên Đảng lại cắn răng nói, đây là mệnh lệnh của Tiêu lâu chủ, mọi người phải nghe theo. Này, mọi người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ không cam lòng. Họ tham gia trận chiến này không sợ chết, nhưng trở thành quân hầu, chết một cách nhục nhã như vậy, họ vẫn không cam lòng. Tuy nhiên, quân lệnh như núi, bọn họ cũng không có cách nào khác. Đi, một quân sĩ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nói, hô, nhất thời, mọi người lập tức lui lại. Cùng lúc đó, vị phổ tông chủ ở sau lưng bọn họ truy kích, nhìn thấy họ không đánh mà lui, liền cười nhạo, đám ngu xuẩn, gặp ta mà không dám đánh một trận, nếu vậy, hãy chết đi cho ta. Khanh, hắn vừa nói xong, một tay hóa thành một đạo kiếm khí, hướng về phía mọi người bổ tới. Xong rồi, đáng giận, ta không phục, đều là cái tiêu thần, không hiểu gì mà chỉ biết vung tay, ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông đảo quân sĩ trong lòng thầm mắng, nhưng ai biết đúng lúc này, ông, hai đạo quang mang chợt từ hai bên trái, phải lao tới, giống như hai cánh lớn, như phòng tựa bế, trực tiếp chắn trước mặt Hoa Thiên Đảng và mọi người. Oanh, kiếm khí của phổ tông chủ rơi vào quầng sáng, tạo ra vô vàn sóng gợn. Không chỉ có vậy, sóng gợn lại hoàn toàn trả lại lực lượng của hắn. Cái gì? Phổ tông chủ kinh hô, còn chưa kịp nói gì thêm, đã bị một cú đánh bay đi. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Sao có thể, tại sao lại như vậy? Phổ tông chủ vừa mới ra tay toàn lực, không có bất kỳ sự giữ lại nào. Nhưng sau khi bị phản đòn, hắn không kịp phòng ngự, nên lần này đã bị thương nặng. À, như thế nào mà lại xảy ra chuyện này? Bên kia, Hoa Thiên Đảng và mọi người đều mặt mày mơ màng. Tình huống này tính sao đây? Ban đầu họ đã chắc chắn phải chết, sao giờ lại đảo ngược như vậy? Phải biết rằng, tuy rằng bọn họ cảnh giới không cao, nhưng dựa vào khí thế của phổ tông chủ, họ cũng nhận ra đối phương là một cường giả thất giai. Nhân vật như vậy, tại Đại Vân Hoàng Triều, chính là đỉnh cấp cường giả. Những quân sĩ này, thực lực bình quân, chỉ là thiên võ cảnh mà thôi, dù số lượng lên tới vạn người. Nhưng cảnh giới võ đạo, mỗi một tầng đều rất quan trọng. Mỗi khi vượt qua một cảnh giới lớn, sức chiến đấu đều tăng lên đáng kể. Theo lý thuyết, chẳng sợ có 100.000 thiên võ cảnh võ giả, đối mặt với một thất giai chân tiên, cũng chỉ có thể bị đơn phương tàn sát. Ngay cả một sợi tóc của đối phương cũng không thể thương tổn. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại khiến một thất giai cường giả phải phun máu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trong tai mọi người bỗng nhiên vang lên âm thanh của tiêu thần. Còn quái ta mù chỉ vung sao? Nghe được giọng nói ấy, mọi người chấn động, lập tức cúi người nói. Không, chúng ta có mắt không tròng, hiểu lầm tiêu thần lâu chủ. Tiêu thần lâu chủ, đây thật sự là chúng ta làm sao? Có người hỏi, tiêu thần lạnh lùng đáp, bớt nói nhảm, hiện tại toàn tuyến phải lui lại, cùng hai lộ còn lại cùng nhau giết bằng được. Giết bằng được, giết bằng được làm gì? Có người thắc mắc, Chu Tiên, tiêu thần nói rõ từng chữ, Chu Tiên, Chu, còn là chân tiên. Nghe được câu này, mọi người trên mặt đều lộ vẻ hưng phấn. Với thực lực của bọn họ, dưới tình huống bình thường, cả đời cũng không thể làm được chuyện này. Nhưng hiện tại, họ lại có cơ hội tru sát chân tiên. Làm sao không phấn chấn cho được? Giết à! Tinh thần mọi người bỗng bùng nổ. Họ lao về phía phổ tông chủ. Cái gì? Cản bọn họ lại. Mau cản bọn họ lại. Xa xa, lão giả nhìn thấy cảnh tượng này, lòng hoảng sợ. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể sai, khiến mọi người xung quanh bảo vệ phổ tông chủ. Nhưng tiếc thay, các đội ngũ khác bỗng nhiên lao tới, như vô số lưỡi dao, chia cắt mọi người ra, sau đó ra tay tiêu diệt. Liên quân không những không tiến gần phổ tông chủ, mà còn chịu tổn thất nặng nề, mắt thấy quân lính tan rã. Ở bên kia, đội ngũ của Hoa Thiên Đảng đã tiến gần đến phổ tông chủ. Sau khi thấy thế, trong mắt hắn hiện ra vẻ cuồng nộ, nói, chê cười, một đám vô danh tiểu bối, dám chủ động ra tay với ta. Ta sẽ giết các ngươi, oanh, hắn vừa nói xong, từ sau lưng xuất hiện một con quái ngư khổng lồ, hướng tới mọi người dương nanh múa vuốt, đó chính là sức mạnh huyết thống của hắn. Cái gì? Liên quân mọi người thấy vậy, tất cả đều kinh hãi. Phải biết, sức mạnh huyết thống là một thiên phú vô cùng hiếm có, mà sức mạnh huyết thống của phổ tông chủ còn mạnh mẽ hơn, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Nhưng vào lúc này, thanh âm của tiêu thần lần thứ hai truyền đến, làm lơ hắn, tiến lên, này. Mọi người nghe xong, đều có vẻ mặt khó xử, với sức mạnh huyết thống khủng khiếp như vậy, mà muốn họ làm lơ. Nếu trước đây, họ chắc chắn sẽ hoài nghi, nhưng sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, họ đã nhận ra thực lực của tiêu thần bất phàm, vì vậy không do dự, liền leo lên. Phổ tông chủ thấy vậy, cười lại nói, một đám ngu xuẩn, tự tìm cái chết, giết đi, nói xong. Sức mạnh huyết thống của hắn lao tới mọi người, nhìn thấy, Con quái ngư sắp nuốt chửng nhóm người đầu tiên, nhưng ai biết đúng lúc này, ao ong, tại ba cỗ đội ngũ trên đầu, sáng lên ba đạo linh quang, sau đó hội tụ thành một thể, biến thành một thanh kim quang lộng lẫy tam xoa kích, đâm thẳng vào quái ngư. Chú tài mọn, cho ta sụp đổ, Phổ tông chủ tức giận nói. Nhưng, phốc, tam xoa kích trực tiếp xuyên qua quái ngư, gần như không chút do dự nào, liền hủy diệt nó. Này, Phổ tông chủ cảm thấy hoang mang, hắn không thể nào ngờ rằng lại xảy ra tình huống như vậy. Nhưng mà, chưa kịp hồi phục tinh thần, tam xoa kích tiếp tục vang lên, trực tiếp đánh vào người hắn. Đáng giận, cho ta chắn lại, Phổ tông chủ liều mạng gầm lên, ra tay toàn lực để ngăn cản cú đánh này. Nhất thời, tam xoa kích bị hắn chặn lại. Dưới sức mạnh của ba đội ngũ, tam xoa kích dường như cũng bị ảnh hưởng, mặc cho bọn họ cố gắng vọt tới, nhưng vẫn không thể tiến thêm. Hai bên, thực lực ngang nhau, này, thế mà lại ngang tay. Cùng lúc đó, trên tường thành, cửu thân vương đứng dậy, căn bản không thể tin vào những gì đang diễn ra. Những đội ngũ này, đại bộ phận, đều là quân đội của Đại Vân Hoàng Triều. Dùng những quân đội này, lại có thể chống lại một chân tiên cảnh đại cao thủ. Thật sự là một kỳ tích, nhưng một bên, Tiêu Thần lại nhíu mày, lắc đầu nói, vẫn còn quá yếu, ngay cả một chân tiên cảnh cũng không thể đánh bại trong chốc lát. Phốc, cửu thân vương bị cảnh tượng này làm cho chấn động, vừa định uống một ngụm trà để bình tĩnh lại, thì nghe Tiêu Thần nói, hắn lập tức phun ra, dùng một đám thiên võ cảnh võ giả ra tay, mà lại có thể ngang sức với một chân tiên cảnh cường giả, mà Tiêu Thần không những không hài lòng, còn cho rằng họ quá yếu. Khạc, khạc, Tiêu Thần lâu chủ, ngài trong trận chiến này, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao y lực lại cường đại như thế? Cửu thân vương ho khan nửa ngày mới hỏi. Tiêu Thần đáp một cách thản nhiên, trận chiến này gọi là Chu Thiên Đại Trận, chỉ là một cái tàn trận mà thôi. Cửu thân vương khiếp sợ nói, tàn trận mạnh mẽ như vậy, thì ra hoàn chỉnh đại trận sẽ cường đại đến mức nào? Hay là có thể chu sát cửu giai cường giả không thành? Cửu giai cường giả, Tiêu Thần nghe xong thì khinh thường cười, nói, nếu cho ta 10 vạn thần võ cảnh quân đội cùng 10 cái cửu giai cường giả, ta cũng sẽ chảm cho ngươi thấy. Thực ra, trận này là Tiêu Thần tìm được từ võ thần công lược, theo ghi chép trong đó, mặc dù là tàn trận nhưng uy lực của nó thật sự khủng khiếp. Theo tài liệu ghi lại, trận này từng được các vị thần cổ đại sử dụng trong thời kỳ thần thoại. Nghe đồn rằng, hoàn chỉnh đại trận có thể do 10 vạn viễn cổ thần ma sử dụng, một khi phát động có thể tiêu diệt cả một tiểu thế giới. Hắn không biết địch nhân rốt cuộc là dạng gì mà đáng giá phải dùng phương pháp này để đối phó. Về phần hoàn chỉnh của Chu Thiên Đại Trận, Tiêu Thần không có quyền xem xét, hắn chỉ tiếp cận được một phần tàn bản, và uy lực mà hắn thi triển ra còn chưa đủ để đạt tới một phần vạn của trận pháp chân chính. Tuy nhiên, dù chỉ là vậy, uy lực của nó vẫn cực kỳ khủng bố. Hắn suy nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn dưới tường thành nơi chiến cuộc giằng co, rồi nói với cửu thân vương, cửu thân vương, ngươi có muốn đi Chu Tiên không? À, cửu thân vương ngẩn ra, Chu Tiên, đối với hắn, dường như chuyện này còn quá sớm. Hắn thấy Tiêu Thần chỉ vào Phổ tông chủ, nói, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng một vung, liền có thể chém đầu hắn. Từ nay về sau, ngươi chính là thiên cổ công thần của Đại Vân Hoàng Triều, danh tiếng sẽ lừng lẫy. Đây là một lời khen thưởng, cửu thân vương đã từng chủ động đứng ra trong lúc Vân Mộng Nữ Hoàng gặp nguy hiểm. Điều này khiến Tiêu Thần nhìn hắn với con mắt khác. Hắn quyết định dành cho cửu thân vương một cơ hội. Nghe xong, nhìn về phía dưới chiến trường, cửu thân vương hít sâu một hơi, nói, được, ta đi. Nói xong, hắn lập tức từ trên tường phi thân xuống, lao về phía Phổ tông chủ. Cửu thân vương hiểu rằng đây là cơ hội mà Tiêu Thần dành cho mình, nếu bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Hồ, hắn bay vào chiến trường, nhanh chóng hướng tới Phổ tông chủ. Ừm, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phổ tông chủ nhìn thấy cửu thân vương lao tới, vẫn đang giằng co với mọi người, liền lạnh giọng quát. Cửu thân vương nghe thấy lời này, cũng không khỏi thân mình run lên. Người trước mắt này rốt cuộc cũng là một chân tiên cảnh cường giả. Nếu như trước đây, hắn thậm chí không dám ra tay với một chân tiên cảnh. Nhưng giờ đây, nhìn thấy đối phương, cửu thân vương vẫn cảm thấy trong lòng e ngại. Sau một hồi suy nghĩ, Hắn cắn răng, Thẩm Hạ quyết tâm, mẹ kiếp, sợ gì chứ, Tiêu Thần còn có thể giết ta, ta giết hắn thì có vấn đề gì. Nghĩ vậy, hắn rút kiếm ra, lão gia hỏa, đi tìm cái chết đi. Nói xong, hắn chém xuống, đáng giận, Phổ Tông chủ nổi giận gầm lên, liều mạng muốn né tránh cú đánh này, nhưng Tam Xoa Kích đã chặt chẽ khóa hắn lại, hắn không thể động đậy, thậm chí toàn bộ khí tức của hắn cũng bị phong bế, không thể phân tâm phòng ngự. Tiếp theo, phốc, Cửu Thân Vương chém một kiếm xuống, đầu của Phổ Tông chủ bay lên, oanh, khi linh khí của hắn tán ra, Tam Xoa Kích ầm ầm rơi xuống, khiến thi thể hắn nổ nát, chỉ còn lại một cái đầu người, bay theo gió, phanh, Cửu Thân Vương bắt được cái đầu, sau đó vung tay hô lớn, cái gì, Cửu Thân Vương Chu Tiên, Cửu Thân Vương giết một chân tiên cảnh gia hỏa, quá tốt rồi, chúng ta tất thắng, tất thắng. Tinh thần mọi người phấn chấn, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hồ, bên kia, Cửu Thân Vương đã trở về bên cạnh Tiêu Thần, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn nói, Tiêu Thần lâu chủ, đa tạ. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, ta cho ngươi cái đầu này là vì ngươi đã trung thành với Vân Mộng. Hiện giờ có được viên đầu người này, địa vị của ngươi trong hoàng triều sẽ được củng cố, nhưng ta không hy vọng ngươi có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào, bởi vì địa vị cùng danh vọng này, ta có thể ban cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi lại. Cửu Thân Vương lập tức nghiêm túc đáp, vâng, tại hạ hiểu rõ. Tiêu Thần nói xong, tiếp tục truyền âm cho 12 người phía dưới, khiến họ từ những phương hướng khác nhau liều mạng xông vào địch nhân. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Thần, mọi người tại tường thành không ngừng công kích, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại phát huy ra uy lực cực kỳ khủng khiếp. Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, liên quân đã tổn thất hơn 90%, những người còn lại cũng chỉ còn thoi thóp. Trong số thất giai cường giả, đã có 3 người ngã xuống, còn lục giai và một số khác thì không thể đếm xuể. Lão giả chỉ huy trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi đến choáng váng. Hắn hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy ra, những võ giả đó rõ ràng thực lực cực yếu, nhưng tại sao lại phát huy được sức mạnh khủng khiếp đến vậy? Không được, cần phải trở về báo cáo, để người ở trên biết. Hắn nghĩ vậy, lập tức xoay người trốn đi. Lúc này, Tiêu Thần trên tường thành cũng chú ý đến hành động của hắn, liền truyền âm, 12 đội, hãy ngăn cản tên kia lại. Vâng, 12 đội trưởng đồng loạt hô to, rồi cùng nhau lao về phía lão giả. Khanh, khi mọi người ra tay, một thanh chiến kiếm khổng lồ hiện lên trên đầu họ, rồi lao tới chém giết đối phương. Đáng giận, lão giả ở xa thấy vậy, vẻ mặt hoảng hốt, hai tay vung lên định chắn đòn tấn công. Nhưng mà, oanh, âm thanh kinh hoàng vang lên, hắn bị đánh bay xa không biết bao nhiêu ngàn dặm, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đáng giận, tên kia chết chưa? Lúc này, Cửu Thân Vương đứng trên tường thành, nhìn về phía đó, Tiêu Thần liếc nhìn một cái, lắc đầu nói, dù có chết hay không cũng không còn quan trọng, chỉ với một đòn vừa rồi, hắn mà may mắn sống sót thì cũng chỉ còn là phế vật. Nghe vậy, Cửu Thân Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, 12 đội trưởng cùng nhau bay lên đầu tường, hướng lâu chủ phục mệnh, 12 người đồng thanh kêu lên. Tiêu Thần nhìn họ, nói, hãy hồi báo một chút chiến quả đi, hồi bẩm lâu chủ, trong trận đại chiến này, chúng ta đã chém giết địch nhân 16.000 người, trong đó có 4 tên thất giai cường giả. Hoa Thiên đã vui mừng nói, còn quân ta tổn thất thế nào? Tiêu Thần vừa nhấp trà vừa hỏi, tổng cộng có 42 người bị thương, trong đó có 2 người trọng thương, còn lại đều là vết thương nhẹ, không ai chết trận. Liễu Mãnh báo cáo bên cạnh, cái gì? Cửu Thân Vương nghe xong, không khỏi đứng bật dậy, chém giết nhiều địch nhân như vậy, mà quân ta không ai chết trận, hơn nữa, chỉ có 42 người bị thương. Cửu Thân Vương quả thực không thể tin vào những điều trước mắt. Phải biết rằng, chỉ mới đây không lâu, hắn còn đang lo lắng cho sự diệt vong của Đại Vân Hoàng Triều, mà giờ phút này, hắn lại nghe Hoa Thiên đã xấu hổ nói. Cái đó, Cửu Thân Vương, 42 người này, bị địch nhân thương tổn, tổng cộng mới có 3 người, còn lại 39 người, là bị người trong nhà ngộ thương. Ngộ thương, Cửu Thân Vương nghe vậy mà ngẩn người, nguyên lai người trong nhà bị thương, đại đa số đều là ngộ thương. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần 3 người bị thương đã đánh cho địch tan tác, tiễn đi một vạn quân. Thành tích này quả thực khủng khiếp. Mà bên kia, Liễu Mảnh tiếp tục nói, cũng không phải sao. Người bị thương nặng nhất nghe nói là bị thi thể của địch nhân đè trúng, rồi sau đó bị người phía sau không chú ý dẫm lên mấy trăm lần, thảm quá. Mọi người nghe xong càng thêm mặt mày xám xịt. Người bị thương nặng nhất lại bị dẫm đạp, quả thực tốt. Nhưng các bộ nhân mã tạm thời lui ra nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Thần phân phó. Vâng, mọi người lập tức lui ra, dẫn theo người đi nghỉ. Lúc này Cửu Thân Vương quay đầu nhìn Tiêu Thần hỏi, Tiêu Thần lâu chủ, với chiến trận này chúng ta có thể bách chiến bách thắng không? Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không, lần này đối phương phái tới chỉ là một ít phụ thuộc mà thôi. Chân chính Hoàng Thiên Môn cùng Động Huyền Tông còn mạnh mẽ hơn bọn họ gấp trăm lần, vừa mới chiến trận là không ngăn nổi. Cửu Thân Vương trong lòng lo lắng nói, vậy nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần cười đáp, không sao, cái kia hẳn sẽ mau hoàn thành. Cái kia, cái gì mà mau hoàn thành? Cửu Thân Vương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám mở miệng hỏi thêm. Đúng lúc này, hô, trước mặt Tiêu Thần, Mộ Hoàn Chân hiện thân mà ra. Tiêu Thần lâu chủ, trận pháp này quá khó, ta đã dùng hết sức lực, nhưng cuối cùng cũng đã bố trí hoàn thành. Mộ Hoàn Chân cười nói, Mộ lão, vất vả cho ngươi, thỉnh tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Thần nói, không sao, ta còn không mệt, chỉ đang suy nghĩ xem trận pháp này rốt cuộc thiếu sót bao nhiêu uy lực. Ngô Hoán Chân vẻ mặt mong chờ nói. Tiêu Thần chỉ cười đáp, yên tâm, người sẽ thấy ngay thôi. Cùng lúc đó, ở một vùng bình nguyên xa xôi cách đó mấy vạn dặm, xuất hiện một cái truyền tống đại môn. Từ trong đại môn không ngừng có người bước ra. Những người này từ trang phục có thể thấy họ đến từ bốn thế lực khác nhau, tổng cộng hơn 4.000 người. Số lượng tuy ít, nhưng khí tức của họ thì mạnh mẽ hơn nhiều so với đám người trước đó. Ai, những người ở trên kia, thật là chuyện bé xé ra to. Đối phương chỉ là một đại vân hoàng triều, mà chúng ta bốn đại tông môn lại bị triệu tập đến đây. Một lão giả đầu bạc lắc đầu nói, bốn đại tông môn này đều thuộc về Hoàng Thiên Môn là Động Huyền Tông. Tuy nhiên, khác với những người trước, họ là hai đại môn phái chính thống, địa vị không thể xem thường. Ta nghe nói, ở phía trước, hai người Lôi Lão Vạn và Phổ Tông Minh đã dẫn theo mười mấy cường giả tiến đến tấn công. Một người trung niên đạo nhân, mặt mũi không biểu cảm nói, Lôi Lão Vạn, người đó thực lực không yếu, trong tông môn của chúng ta, hắn cũng có thể là một trung tâm trưởng lão. Với hắn dẫn đội, còn cần đến chúng ta làm gì? Một người lùn nói, đúng vậy, tay phỏng trừng hiện tại Đại Vân Hoàng Triều đã bị diệt quốc rồi, cần gì đến chúng ta ra tay, chẳng khác gì dùng dao mổ gà. Bà lão nói thêm, bốn người này chính là tứ đại môn phái môn chủ. Sau khi nói xong, họ cùng cất tiếng cười to. Ngay lúc này, hồ, từ xa, một người trẻ tuổi, vẻ mặt chật vật, phi thân chạy đến. Ừm, ngươi là người phương nào? Lão giả cầm đầu, khi thấy người tới, lập tức cảnh giác nói, ngài chẳng lẽ là chính huyền môn tu môn chủ? Người trẻ tuổi khi nhìn thấy lão giả, mở miệng hỏi, ngươi nhận thức bổn tọa, ngươi không phải người Đại Vân Hoàng Triều sao? Tu môn chủ kinh ngạc hỏi. Người trẻ tuổi nghe vậy, lập tức nói, tu môn chủ, ta là Quỷ Ngọc giúp đệ tử, là một trong ba tiên phong của liên quân tiến công Đại Vân Hoàng Triều. Ngã, ngươi là tiên phong người, hiện tại Đại Vân Hoàng Triều có phải đã bị diệt không? Chu Nho mở miệng hỏi. Thế nhưng người trẻ tuổi lại liều mạng lắc đầu, không có, chúng ta bại cái gì? Câu nói này vừa thốt ra, bốn người đều ngẩn ra. Bại? Sao lại bại được? Chẳng lẽ Đại Vân Hoàng Triều còn có những thế lực khác hỗ trợ sao? Bà lão hỏi. Người trẻ tuổi lại liều mạng lắc đầu nói, không có, chỉ là người của Đại Vân Hoàng Triều thôi. Trung niên đạo nhân hít sâu một hơi nói, ta đã dò thăm, lần này nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu về Vạn Bảo Lâu chủ Tiêu Thần. Thực lực hắn rất mạnh, thậm chí có thể tru sát hoàng tộc. Ban đầu ta tưởng rằng chỉ là tin đồn, nhưng giờ xem ra sự tình đúng là thật. Các ngươi có phải đã bị Tiêu Thần đánh bại không? Mấy người khác cũng nhìn về phía người trẻ tuổi. Thế nhưng người trẻ tuổi lắc đầu đáp, không phải, chúng ta thậm chí không thấy bóng dáng của Tiêu Thần. Cái gì? Lần này mấy lão giả đều ngẩn ra. Nếu như không thấy Tiêu Thần, thì ai đã đánh bại bọn họ? Đại Vân Hoàng Triều đã phái gần 10 vạn đại quân, bày ra một trận pháp, đã đánh tan chúng ta, toàn quân bị diệt, Phổ Tông Chủ bị chém đầu, còn Lôi Đại Nhân thì bị đánh bay. Chúng ta vừa mới tìm thấy tản binh trong một khe núi, nhưng Lôi Đại Nhân đã mất cả tay chân, ngay cả đan điền cũng bị phá hủy, trở thành phế nhân. Người trẻ tuổi nói, nước mắt lưng tròng, cái gì? Nghe xong, mọi người càng thêm khiếp sợ, ban đầu tưởng rằng đây là một nhiệm vụ dễ dàng, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Người nói 10 vạn đại quân, không lẽ Đại Vân Hoàng Triều phái 10 vạn đại quân đều là lục giai linh tiên cảnh sao? Bà lão lại hỏi, chỉ có một quân đội ở cấp bậc như vậy mới có thể khiến liên quân tiên phong toàn quân bị diệt, đỉnh cường giả cũng chết hoặc trở thành phế nhân. Thế nhưng, loại quân đội cấp bậc này, ngay cả Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông cũng không thể tìm thấy. Nếu thực sự như vậy, cuộc chiến hôm nay, thắng bại sẽ khó mà nói rõ. Không phải, bọn họ, đại bộ phận chỉ có thiên võ cảnh mà thôi. Người trẻ tuổi kia nói, ngươi nói cái gì? Mấy người còn lại, gần như cùng lúc nhảy dựng lên, một đám võ giả thiên võ cảnh, lại gần như toàn diệt tiên phong. Thật là chuyện hoang đường. Các vị, ta nói đều là thật. Bọn họ thật sự chỉ có thiên võ cảnh mà thôi. Chỉ là không biết vì sao, khi bọn họ hành động cùng nhau, thực lực trở nên cực kỳ khủng bố, lại còn ngưng luyện ra vô số vũ khí kỳ diệu. Chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi nói, chiến trận, lúc này, Chu Nho híp mắt nói, ngã, Gia Cát Môn Chủ, ngươi là người có hiểu biết sâu nhất về trận pháp. Ngươi có biết trên đời có cái gì, chiến trận có uy lực như vậy, không? Lão giả hỏi, Chu Nho lắc đầu nói, theo ta được biết, trên đời này hẳn không có chiến trận mạnh như vậy, hoặc là ta nghĩ sai rồi. Bà lão lạnh lùng thở dài một tiếng, nói, có nghĩ sai hay không? Đi qua xem thì biết. Nói xong, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị xuất kích, hướng về phía Hoàng Đô mà đi. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước tường thành Hoàng Đô. Giờ phút này, chiến trường phía trước đã được dọn dẹp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số dấu hiệu cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến. Đương nhiên, sự thảm thiết này chỉ diễn ra bên phía liên quân. Gia Cát Môn Chủ, ngài có nhìn ra manh mối gì không? Bà lão hỏi, ánh mắt nhìn về phía Chu Nho. Sau khi híp mắt quan sát hồi lâu, hắn lắc đầu đáp, vẫn chưa nhìn ra, phải phái một đội nhân mã đến trước, dẫn bọn họ động thủ, ta mới có thể tìm ra manh mối. Bà lão gật đầu, quay sang một người trung niên nữ tử, dặn dò, năm nào, ngươi hãy dẫn người tiến công, nhớ rằng, nhiệm vụ của các ngươi là thăm dò lực lượng đối phương, nếu cảm thấy không ổn, lập tức rút lui. Vâng, năm nào lĩnh mệnh, liền phóng về phía Hoàng Đô. Trong khi đó, trên tường thành Hoàng Đô, Tiêu Thần vẫn ngồi yên vị trí. Tiêu Thần lâu chủ, ngài xem, địch nhân lại đến, để chúng ta xuất chiến thôi. Hoa Thiên Đạo chủ động thỉnh cầu, sau trận chiến trước, lòng tin của hắn đã dâng cao. Hắn tin rằng, chỉ cần có Tiêu Thần bên cạnh, bọn họ sẽ không thể thất bại. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không được, lần này đối thủ đến mạnh mẽ hơn nhiều so với những người trước, không cần các ngươi phải ra tay. Nghe xong lời của Tiêu Thần, Cửu Thân Vương tức khắc khiếp sợ nói, Tiêu Thần lâu chủ, những địch nhân này mạnh mẽ như vậy, ngay cả ngài cũng không đánh thắng được. Phải biết rằng, vừa rồi Tiêu Thần chỉ huy chiến trận, uy lực của nó thật khủng bố, khiến Cửu Thân Vương phải khiếp sợ. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, vậy thì đối thủ lần này mạnh mẽ đến mức nào? Tiêu Thần lắc đầu đáp, dĩ nhiên không phải. Nếu phái 12 địa chi xuất thủ, những người kia vẫn không đủ để chúng ta giết. Nhưng lần này, đối thủ có chút cường, một khi xuất thủ, chúng ta khó tránh khỏi có thương vong. Nếu ta đảm nhiệm chức vị thống soái, tự nhiên phải phụ trách cho mỗi một binh lính của ta. Không cần thiết thương vong, ta sẽ tận lực giảm bớt. Mọi người nghe được lời này đều cảm động, không thể tưởng tượng được Tiêu Thần lại có tâm tư tinh tế đến vậy, thậm chí lo lắng cho từng sinh mạng của binh lính. Đối với một thống soái, đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng. Trong thế giới này, cường giả vi tôn, những kẻ ngồi ở vị trí cao thường coi tính mạng của kẻ yếu như cỏ rác. Thế nhưng, Tiêu Thần với thực lực cường đại và vị trí cao như vậy, vẫn còn nghĩ đến những binh lính tầm thường. Thật là một trí tuệ phi thường. Trên tường thành, không ít tướng sĩ đang đứng nghe lời Tiêu Thần, trong lòng họ tràn ngập cảm kích, có người còn ướt mắt. Giờ phút này, Tiêu Thần trong lòng bọn họ bỗng chốc trở nên cao lớn hơn rất nhiều, mà lúc này, Tiêu Thần lại không biết rằng, vì một câu nói tùy ý của mình, hắn đã trở thành một thần tồn tại trong lòng mọi người. Lúc này, nhóm năm nào đã đến gần tường thành, chỉ còn cách vài trăm trượng. Lầu chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một người hỏi, Tiêu Thần khoát tay, rồi nói với Ngô Hoán Chân, Ngô lão, kế tiếp giao cho ngươi, hãy xuống tay nhẹ một chút. Vâng, Ngô Hoán Chân đáp, sau đó hai tay chắp lại, bắt đầu thúc giục trận pháp. Đại Vân Hoàng triều tạc tử, tất cả hãy đi chết đi. Năm nào lúc này, đã đến trước mặt mọi người, mang theo hơn 1.000 người ra tay toàn lực. Oanh, hắn dẫn theo một đội quân, tất cả đều có tu vi linh tiên cảnh nhất trọng, xem như là một đội ngũ tinh anh. Nhiều cao thủ đồng loạt ra tay, uy lực thật khó tưởng tượng. Nhưng mà, cho ta phong, Ngô Hoán Chân vừa ra tay, lập tức tại tường thành bốn phía xuất hiện vô vàn quang mang, phóng lên cao. Đó là cái gì? Năm nào nhìn thấy cảnh tượng này, trừng mắt, theo bản năng muốn chắn lại. Nhưng trong chớp mắt, quang mang đã lướt qua thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy một cơn lạnh lẽo. Ta đây là, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn mọi thứ xung quanh, rồi chớp mắt thấy thân thể mình ở giữa ánh sáng chói lòa, chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, biến thành vô số tro bụi, mất dạng giữa trời đất. Còn những người đứng sau lưng nàng cũng không khá hơn, chỉ trong chốc lát, cả ngàn tinh anh đều bị diệt vong. Cái gì? Chứng kiến cảnh tượng này, bất kể là mọi người trên tường thành Đại Vân Hoàng triều hay các tướng lĩnh liên quân từ xa, tất cả đều ngây dại. Chỉ một chiều, nhiều người như vậy, không để lại bất kỳ thi thể nào, thật quá kinh hoàng. Tiêu Thần lâu chủ, ta đây là, Mộ Hoán Chân cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng này. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Thần nhíu mày, xoa ấn đường, nói, Mộ lão, ta không phải đã bảo ngươi ra tay nhẹ một chút sao? Ngươi như vậy mà hành động, địch nhân nào còn dám tiến công? Ngô Hoán Chân vẻ mặt đau khổ đáp, ta đã ra tay rất nhẹ rồi, vừa mới phát huy một phần mười uy lực của trận pháp mà thôi, ai ngờ họ lại chết thảm như vậy. Nghe xong, mọi người càng thêm mặt mày tối tăm, một phần mười uy lực mà đã khủng khiếp như vậy, thì trận pháp này nếu được phát huy hoàn toàn, chẳng phải hủy diệt cả thiên địa sao? Trước đây còn có chút nghi ngờ về trận chiến này, giờ phút này, tất cả đều đã yên tâm. Với một trận pháp kinh khủng như vậy trong tay, cho dù đối phương có thiên quân vạn mã, cũng không dám nghĩ đến việc tiến công. Ở nơi xa, mọi người trong liên quân cũng bị chấn động sâu sắc. Loại uy lực khủng bố này, bọn họ chưa từng thấy qua. Bà lão mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó nhìn Gia Cát Môn Chủ hỏi, Gia Cát Môn Chủ, đây là trận pháp gì? Sau khi nghe bà lão nói, hắn mới hồi phục tinh thần, đáp, ta không biết, trên đời này chắc hẳn không thể có trận pháp nào có uy lực như vậy. Hắn là một người nghiên cứu trận đạo, có hiểu biết sâu sắc về trận pháp. Bọn họ trong ngàn cơ môn có rất nhiều loại trận pháp, thậm chí có một trận pháp cửu giai, nhưng không ai có thể bố trí được. Tuy nhiên, trong số trận pháp mà ngàn cơ môn sở hữu, hắn cũng không tìm thấy trận pháp nào tương tự như trận pháp trước mắt này. Hơn nữa, vừa rồi chiêu thức vừa quái dị đến mức Gia Cát Môn Chủ hoàn toàn không thể lý giải. Bỗng nhiên, hắn như bừng tỉnh đại ngộ nói, chờ một chút, ta đã hiểu, chúng ta đều bị lừa. Bị lừa, ý ngươi là gì? Một số người tỏ ra khó hiểu. Gia Cát Môn Chủ chỉ vào tường thành trước mặt, nói, các vị, đây đều là quỹ đạo của Đại Vân Hoàng Triều. Mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác mà bọn họ tạo ra. Chân chính của bọn họ hiện giờ có lẽ vẫn chưa chết, mà là bị vây trong đại trận. Ảo giác? Thì ra là vậy. Ta tự hỏi sao lại có trận pháp cường đại như vậy mà khiến nhiều người vô thanh vô tức chết đi. Một người trong liên quân tức giận nói, hừ, Đại Vân Hoàng triều rác rưởi, lại dùng âm mưu quỷ kế như thế, tưởng hù dọa ta sao? Lúc này, Già Cát Môn Chủ vẻ mặt tự tin nói, ha ha, ta vốn nghĩ rằng Đại Vân Hoàng triều có chút bản lĩnh, nhưng giờ xem ra có lẽ chúng ta đã đánh giá đối phương quá cao. Người nói sao? Một trung niên đạo nhân hỏi. Gia Cát Môn Chủ cười nói, trong lúc giao tranh, bọn họ lại sử dụng huyễn thuật như thế, chứng tỏ bọn họ đã sợ hãi. Việc bọn họ ôm lấy thủ đoạn này càng chứng minh sự chột dạ của bọn họ. Trận chiến này, chúng ta nhất định thắng, tất thắng. Khi hắn nói như vậy, tinh thần của liên quân mọi người cũng tăng cao. Mọi người, cho ta xông lên. Ai bắt được tiêu thần sẽ được ban thưởng lớn. Đây là cơ hội hiếm có. Già Cát Môn chủ lạnh giọng nói. Giết, bắt lấy tiêu thần, nhất thời. Mọi người điên cuồng lao về phía tường thành. Chờ chút, ở phía bên kia, một lão già trong bốn đại trưởng môn chợt nghĩ ra điều gì. Muốn lên tiếng, ngăn cản môn nhân của mình. Nhưng hầu hết môn nhân đã bị âm thanh của Già Cát Môn chủ mê hoặc. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lao về phía tường thành. Suy, suy, khi mọi người tiến vào trận pháp, từng người một hóa thành tro bụi, biến mất trước mắt. Mọi người không cần sợ, đó chỉ là huyễn thuật, không phải thật. Già Cát Môn chủ đang ở bên cao thanh hàm, lúc này, lão nhân lại lạnh lùng giống lên, quay lại, tất cả trở về. Nghe được lời của lão già, một bộ phận mới dừng bước, còn nhiều người khác thì không để ý, tiếp tục hướng vào trong trận pháp. Ồ, Văn Tông chủ, ngài làm gì mà ngăn cản chúng ta tiến công? Hay là ngài đang tuân lệnh Hoàng Thiên Môn, làm như không thấy sao? Già Cát Môn chủ nhìn vị lão già, cười hỏi. Văn Tông chủ nghiến răng nói, chú lùn, thực ra vừa rồi không phải huyễn thuật đúng không? Bà lão bên cạnh ngạc nhiên hỏi, Văn Tông chủ, người có ý gì? Văn Tông chủ hung ác trợn mắt nhìn Già Cát Môn chủ, nói, các ngươi không nhận ra sao? Những người xông lên đều là đệ tử của ba tông môn chúng ta. Ngàn Cơ Môn tuy kêu gào dữ dội, nhưng không ai thực sự dám tiến vào. Nếu quả thật như lời hắn nói, với tính tình của lão gia hỏa này, sao lại nhường công lao cho chúng ta? Nghe xong, các môn chủ khác mới để ý bốn phía, quả thật thấy Ngàn Cơ Môn Ti la hét ầm ĩ, nhưng không ai tiến vào trận pháp. Lần này, mọi người cũng đã nhận ra có điều gì bất thường. Già Cát Môn chủ lại ngưng mi, nói, Văn Tông chủ, ngài nói như vậy thì không đúng. Ta Ngàn Cơ Môn chuyên nghiên cứu trận pháp, thực lực chiến đấu vốn dĩ yếu ớt. Chuyện đấu tranh anh dũng này, giao cho các ngươi chứ sao? Đánh rắm, nếu là hai quân đối địch, ngươi nói như vậy còn có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại chúng ta đối mặt là trận pháp, chân chính là phải tiến vào bên trong, không phải chỉ đứng ngoài như các ngươi. Các ngươi bây giờ lại trốn ở bên ngoài, để người của chúng ta chịu chết, rốt cuộc là có ý đồ gì? Văn Tông chủ tức giận quát. Bị hắn chất vấn, bốn vị trưởng môn, trong đó có bà lão và trung niên đạo nhân, đều cảm nhận được một âm mưu lẩn khuất. Chú lùn, ngươi không phải muốn lợi dụng tay của Đại Vân Hoàng Triều để tiêu diệt ba nhà chúng ta chứ? Trung niên đạo nhân hỏi. Tứ đại tông môn đều xuất phát từ một nguồn, mặc dù bề ngoài hòa hợp, nhưng nội bộ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trên thực tế, giữa bốn tông môn này đã từng bùng nổ rất nhiều cuộc chiến. Chỉ có những năm gần đây, do bị Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông áp chế, họ mới không gây ra sóng gió lớn. Nhưng này, với đủ loại dị trạng xảy ra, ba người bắt đầu nghi ngờ Già Cát Môn chủ hình như có mưu đồ khác. Bị ba người nhìn chằm chằm, Già Cát Môn chủ chỉ cười gượng. Ba vị à, ta đâu phải người như vậy. Trung niên đạo nhân bỗng rút bội kiếm, chỉ vào Già Cát Môn chủ nói, người là hạng người gì chúng ta đều rõ. Hai người khác cũng đứng yên tại vị trí của mình, dường như chuẩn bị xuất thủ đối phó với Già Cát Môn chủ. Đến lúc này, Già Cát Môn chủ mới cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn cười gượng vài tiếng, nói, các vị, xin bình tĩnh, mọi người đều là thuộc hạ của Hoàng Thiên Môn và Động Huyền Tông, hà tất phải tự tổn hại hòa khí. Văn Tông chủ lạnh lùng đáp, bớt nói nhảm đi, hiện tại hãy dẫn dắt những người Ngàn Cơ Môn đi phá bỏ trận pháp này. Nếu không, ta sẽ không ngần ngại ra tay trước. Không tồi, đúng vậy, hai người khác cũng phụ họa theo. Già Cát Môn chủ bất đắc dĩ cười, nói, được rồi. Ta vốn định chơi thêm một lúc, nếu vậy, ta sẽ đi phá bỏ trận pháp này. Nói xong, hắn lập tức bay về phía trận pháp. Văn Tông chủ đã đoán đúng, thực ra, từ lúc bắt đầu, Già Cát Môn chủ đã nhận ra trận pháp này không tầm thường. Uy lực của nó rất mạnh, những người bước vào bên trong đều đã chết một cách chân chính. Tuy nhiên, hắn cảm thấy đây là cơ hội để lợi dụng, nên định tìm cách để ba nhà kia chết bớt người. Giờ đây, việc đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hồ, một cái chớp mắt, hắn đã bước vào bên trong trận pháp. Trận pháp này, quả thực rất mạnh, nhưng không đến nỗi không thể chống cự. với tu vi của ta cùng sự hiểu biết về trận pháp, việc phá giải nó cũng không khó. Gia Cát Môn Chủ thầm nghĩ. Ông, khi hắn vừa bước vào trận pháp, từng đạo tinh quang bắn tới, chính là những ánh sáng đã thiêu chết vô số võ giả trước đó. Tuy nhiên, Gia Cát Môn Chủ lại tỏ vẻ coi thường, nói, đừng có mà rêu rao trước mặt ta với những thủ đoạn nhỏ bé này. Nói xong, hắn vung tay, một màn ánh sáng hiện lên, lập tức tỏa ra hào quang chói mắt. Người bày trận ở đâu? Hãy ra đây cho ta gặp mặt. Gia Cát Môn Chủ chắp tay nói, cùng lúc đó, trên tường thành, Ngô Hoán Chân cũng chú ý đến trận pháp của Gia Cát Môn Chủ, tức thì đôi mắt hắn sáng ngời. Làm sao vậy? Người bên tường thành hỏi, Ngô Hoán Chân hít sâu một hơi, nói, hình như có một cao thủ vào trận, Tiêu Thần Lâu Chủ, ta muốn đi cùng hắn. Tiêu Thần gật đầu nói, tỷ ngươi, được cho phép. Ngô Hoán Chân vui mừng, lập tức bước vào giữa trận pháp. Ông, quả nhiên, hắn nhanh chóng thấy Gia Cát Môn Chủ đứng yên giữa ánh sáng chói lọi. Nhìn thấy hình dáng của Gia Cát Môn Chủ, Ngô Hoán Chân bất giác khiếp sợ nói, người, có phải chính là Gia Cát Phi Thiên của Ngàn Cơ Môn không? Gia Cát Phi Thiên trong giới trận pháp là nhân vật nổi tiếng lừng lẫy. Trước đây, Ngô Hoán Chân đã từng muốn tìm đối phương thỉnh giáo về trận pháp, nhưng do nhiều quan hệ phức tạp, đối phương lại không chịu gặp. Mà giờ phút này, trước mặt hắn, người này, bất kể thế nào, đều giống như vị đại sư trong truyền thuyết về trận pháp.